phu thê đơn luân là chính đạo, nàng sẽ không nói. Hắn nhẹ nhàng mà hôn hạ nàng ngực, sau đó đem nàng ôm đến trong lòng ngực, vỗ về nàng tóc. Mạnh Hân cũng rủi tay ôm hắn rắn chắc thân mình, đem mặt tiến đến hắn ngực, cười hì hì nói, ta quyết định, muốn ở chỗ này trụ thượng 2 tháng, chờ A Uyển ngồi ổn thai, lại trở về. Phụ nhân mang thai tiền 3 tháng, là nguy hiểm thời điểm, giống nhau qua 3 tháng, nếu vô tình huống như thế nào liền xem như ngồi ổn thai, lúc này liền có thể thông báo rộng rãi bạn bè thân thích chính mình có thai sự tình. Mà này 3 tháng, đều yêu cầu tiểu tâm cẩn thận. Mạnh Hân biết có Vệ Huyên ở, không có gì để lo lắng, nhưng là Minh Thủy Thành mấy năm nay chiến sự không ngừng, nàng có chút lo lắng nếu là chiến sự khởi, có thể hay không đối A Uyển có ảnh hưởng, chính mình ở chỗ này, đến lúc đó cũng có thể nhiều an ủi nàng. Thẩm Khánh không nói gì, chỉ là hôn hạ nàng mặt. Chờ thời gian không sai biệt lắm, hai vợ chồng mới rời giường, kêu nha hoàn tiến vào hầu hạ. Lúc này đã là giờ thiền quá canh ba, so Thẩm Khánh dĩ vãng sáng sớm rời giường thời gian đã muộn hơn 1 canh giờ, bất quá hiện tại ra cửa bên ngoài, tự nhiên là khách nghe theo chủ. A Uyển đuổi rồi Thanh Nhã lại đây thỉnh bọn họ phu thê đi chính viện cùng nhau dùng bữa. Tư Thế Tử Phi có thân mình sâu, tương đối thích ngủ, buổi sáng tỉnh lại thời gian so dĩ vãng càng chậm một ít. Thanh Nhã xin lỗi mà giải thích nói, thái y nói, thai phụ yêu cầu nhiều nghỉ tạm, cho nên Thế Tử xưa nay phân phó làm Thế Tử Phi ngủ đủ mới lên. Thẩm Khánh trên mặt không có gì biểu tình, Mạnh Hân lại vui vẻ ra mặt, cao hứng mà nói, tất nhiên là như thế, biểu ca nói đúng, muốn nghe thái y. Thanh Nhã khóe môi mỉm cười, cười hẳn là. Chờ đi chính viện, liền thấy Vệ Huyên phu thê đã ở đàng kia chờ. Mạnh Hân bước nhanh đi qua đi, đỡ lấy A Uyển bên kia tay, trộm cùng Vệ Huyên giả trang cái mặt quỷ. Vệ Huyên lạnh lùng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Dùng quá đồ ăn sáng sau, Vệ Huyên đem Thẩm Khánh kêu đi rồi. A Uyển cùng Mạnh Hân nghe nói hai người ra phủ, cũng không như thế nào để ý, tiến đến cùng nhau nói chuyện, thuận tiện làm hạ nhân đem nhà ấm trồng hoa mấy bồn khai đến vừa lúc hoa hồng nguyệt quý dọn lại đây. Mạnh Hân biết được trong phủ còn có cái nhà ấm trồng hoa, tức khắc thập phần hâm mộ, nói, Tây Bắc gió cát đại, thực vật không hảo dưỡng, hơn nữa cũng hao tâm tốn sức, ta chỉ làm nhân chủng một ít dễ nuôi sống, giống hoa lan, mẫu đơn này đó kiều quý, đã có thể dưỡng, không sống. Vẫn là Huyên biểu ca hảo, có này bản lĩnh dưỡng một cái nhà ấm trồng hoa cho ngươi ngắm cảnh. A Uyển ra mặt co giật một chút, thật sự là không hảo cùng cô nương này nói về Huyên đủ loại cực đoan đến biến thái hành động, đã không giống như là người bình thường. Nhưng nghĩ đến hắn mặc danh sợ hãi, A Uyển cảm thấy chính mình hai đời làm người, tương đối thành thục, tự nhiên muốn khoan dung một ít. Chỉ là nàng không nghĩ tới, chính mình khoan dung, càng thêm túng đến vị kia Thế Tử ra. Hướng một cái cực đoan phát triển, không biết nói cái gì hảo. Hai người thưởng xong rồi hoa sau, A Uyển nhất thời hứng khởi, liền kêu Mạnh Hân đem nàng ở Tây Bắc viết tùy bút văn xuôi lấy đến xem. Mạnh Hân nghe xong thập phần cao hứng, yêu nhất cùng A Uyển cùng nhau thảo luận văn chương trung sở đi qua địa phương, liền làm người lấy lại đây cùng nàng cùng quan kháng. Chỉ là hai người mới xem trong chốc lát, liền thấy Lộ Vân bưng khay tiến vào, khay là 2 chén chè. Thế Tử Phi, Thế Tử phân phó, đọc sách hao tâm tốn sức, nếu là ngài muốn nhìn thư, nô tỳ cho ngài niệm cũng thành. Lộ Vân trung thực mà đem Về Huyên nói truyền đạt. Mạnh Hân trợn mắt há hốc mồm, nói, bất quá là 1000 tự không đến, nhìn xem cũng không có gì quan hệ, không cần như thế đi. A Uyển chỉ có trong lòng cười khổ, nàng còn tưởng rằng có Thẩm Khánh lại đây kiềm chế vị kia Thế Tử ra, có thể tự do một ít, ai biết hắn lại phái Lộ Vân ở trong phủ nhìn chằm chằm chính mình. Mạnh Hân bị làm cho bất đắc dĩ, chỉ phải chính mình niệm cấp A Uyển nghe. Liên tiếp mấy ngày, Vệ Huyên 3 ngày đều cùng Thẩm Khánh cùng nhau đi ra ngoài, có đôi khi ở trong thành, có đôi khi ra khỏi thành, cũng không biết hai người làm gì sự tình. Những người khác đều biết Thẩm Khánh là Dương Thành Chấn Uy tướng quân chi tử, hơn nữa là Vệ Huyên anh em cột chèo, đảo cũng không có nghĩ nhiều, chỉ có Chu Thành Thủ cùng Triệu tướng quân đám người âm thầm mà chú ý, hai cái nam nhân 3 ngày đi ra ngoài, hai nữ nhân sườn là ở nhà ở chung, đến cực sung sướng. Nghe được A Uyển hảo tỷ muội từ Dương Thành lại đây xem nàng, lại biết được Mạnh Hân thân phận, Chu phu nhân, Triệu phu nhân, Tiền phu nhân từ Quan phu nhân sôi nổi tới cửa tới bái phỏng, thuận tiện mời Mạnh Hân đi làm khách. Mạnh Hân là cái trời sinh vật phát sáng, hơn nữa cùng ai đều chỗ đến tới, râm ba câu văn liền đầu Chu phu nhân đám người tâm, nàng cười hì hì ứng các nàng mời, bất quá lại nói, ta tuy rằng cực muốn đi vài vị các tỷ tỷ trong phủ quấy rầy, đáng tiếc A Uyển chính hoài thân mình, không nên ra cửa, sợ nàng ở nhà nhàm chán, ta muốn bồi nàng, hy vọng chư vị các tỷ tỷ không cần để ý. Như vậy cái nói ngọt mỹ mạo lại hoạt bát đáng yêu cô nương, thân phận cao quý, không có một tia kiêu căng, tự nhiên làm Chu phu nhân đám người cực kỳ thích, ngoài miệng sôi nổi cười nói không ngại, biết hai chị em khó gặp, tất nhiên là nói nhiều, cũng không có mỗi ngày tới cửa tới quấy rầy. Bất quá, Triệu phu nhân lại là cách vài bữa mà tới cửa tới, cũng không phải tới tìm A Huyển, mà là xuyên thấu qua A Huyển tìm Úc Đại Phu. A Huyển nguyên là muốn làm Úc Đại Phu trực tiếp đi Triệu tướng quân trong phủ cho nàng thỉnh mạch tính, nhưng ai biết Triệu phu nhân lại nghĩa chính từ nghiêm mà nói, như thế chẳng phải là giáo Chu phu nhân các nàng biết được đi. A Huyển thiếu chút nữa phun cười, liên tính Chu phu nhân các nàng một chốc một lát sẽ không biết, chính là nàng như thế thường xuyên mà lại đây, lại lượt sau khi nghe ngóng Triệu phu nhân gần đây thường xuyên khiến người đến bên ngoài hiệu thúc bóc thúc hành vi, như thế nào sẽ không biết. Quả nhiên vị này Triệu phu nhân thật là cái đơn thuần nhân vật. Triệu phu nhân cực thích A Huyển, hiện tại lại tới nữa một vị quận chúa, tuy rằng hoạt bát điểm nhi, chính là cũng là cái tài mạo song toàn cẩm tú nhân vật, đem nàng mừng đến thập phần ái hướng A Huyển nơi này tới chơi, cùng Mạnh Hân nói chuyện. Thường xuyên qua lại như thế, Mạnh Hân cũng cùng Triệu phu nhân quen thuộc, đã biết nàng tới về phủ sự tình. Vị kia Úc Đại Phu thật là chuyên trị vô sinh. Mạnh Hân đôi mắt chừng đến đại đại. A Huyển, nàng có thể nói, kỳ thật Úc Đại Phu là chuyên khắc vô sinh sao? Nghĩ đến Úc Đại Phu cấp về huyên làm cho dược, nếu không có chặt đứt dược, sợ là nàng cả đời cũng hoài không thượng, nay cũng đặt lợi hại, không phải chuyên khắc vô sinh là cái gì. Hơn nữa A Huyển cũng tự mình hỏi qua Úc Đại Phu, so với làm người có thai, vẫn là làm người không giận tương đối đơn giản, dược cũng làm đến mau. Cái này nói, không chừng, ta cũng không biết. A Huyển hàm xúc địa đạo. Ai ngờ Mạnh Hân hình như là cậu nghe thấy được thịt xương đầu giống nhau, ở Triệu phu nhân lại đây tìm Úc Đại Phu trị liệu khi, nàng cũng đi theo đi, chờ nàng trở lại khi, đi theo nàng Xuân Anh trên tay cũng nhiều mấy bao dược, là dược ba phần độc. A Huyển không tán đồng địa đạo, lộng nó làm chi? Nàng không nghĩ tới Mạnh Hân cũng như vậy vội vã muốn hài tử, rõ ràng Thẩm Khánh cũng không cấp, cũng không ai thúc giục nàng. Mạnh Hân cười, hi hi nói, không quan hệ, Úc Đại Phu nói, này dược là thật ôn hòa, có bệnh chữa bệnh, không bệnh bổ thân. A Huyển vẫn là không yên tâm, đuổi rồi Thanh Bình qua đi dò hỏi, biết được thật sự chỉ là một mặt ôn bổ thuốc bổ là chủ, mới vừa rồi làm người cấp Mạnh Hân sắc thuốc. Việc này lại bị buổi tối trở về Vệ Huyên cùng Thẩm Khánh đã biết, Vệ Huyên vẻ mặt quỷ gì mà nhìn mắt Thẩm Khánh, người khác không biết hắn tưởng cái gì, A Huyển lại biết vị này thế tử ra sợ là tưởng tả, cho rằng mỗi người đều giống hắn như vậy xà tinh bệnh, trực tiếp nuốt dược tuyệt hậu hoạn. Mà Thẩm Khánh lại thẳng nhíu mày, trên mặt tự hồ có không tán đồng chi sắc. Quả nhiên, buổi tối nghỉ tạm khi, Mạnh Hân lại lần nữa muốn giống con khỉ giống nhau kỳ đến hắn sau lưng đi tác oai tác phúc khi, bị Thẩm Khánh bắt xuống dưới. Uống cái gì dược? Là dược ba phần độc, ngươi thân mình không có gì bệnh, không cần uống. Hắn khó được nói như vậy lớn lên một đoạn lời nói, nếu là ngày thường Mạnh Hân cao hứng đến muốn chết. Chính là lúc này lại không rất cao hứng, biểu môi nói, biết rồi, A Huyển cũng là nói như vậy, ta liền uống mấy phó nhìn xem, Úc Đại Phu nói này dược thực ôn hòa, chỉ là nữ nhân điều trị thân mình dược, sẽ không có cái gì nguy hại. Sau đó ba ba mà nhìn hắn, A Khánh, tự trọng, ngươi khiến cho ta uống sao, ta muốn thử xem, nếu không được, ta lập tức liền không uống. Thẩm Khánh vẫn là nhíu mày, nghĩ đến nàng mỗi khi nói lên trong nhà mấy cái tỷ muội hài tử khi kia phó thần thái phi dương. Thần sắc, liền biết nàng tâm ý, chỉ có thể yên lặng mà đem nàng ôm đến trong lòng ngực, sau đó yên lặng mà xốc nàng quần áo, chính mình đè ép đi lên. Mạnh Hân không biết hắn như thế nào đột nhiên phát thần kinh áp lên đây, đang muốn hỏi khi, bất quá thực nhanh miệng đã bị hắn thuần thục mà ngăn chặn, chỉ có thể ô ô kêu kháng nghị. Bên kia, A Huyển cùng Vệ Huyên hai người rửa mặt qua đi lên giường, hai vợ chồng cũng đang nói chuyện. Ngươi mấy ngày này mang theo Thẩm Khánh đi chỗ nào? Vệ Huyên đem nàng ôm đến trong lòng ngực, đôi tay tiểu tâm mà phúc đến nàng bình thẳng bụng thượng, nói, cũng không đi chỗ nào, cũng chỉ là ở ngoài thành đi dạo, thuận tiện đánh chút con mồi cho đại gia đánh bữa ăn ngon. Thật sự, A Huyển lại hỏi, kia con mồi đâu? Vệ Huyên đôi mắt xoay chuyển, ngoài miệng nghĩa chính tự nghiêm nói, những cái đó con mồi qua một cái đông, phần lớn là gầy chơ cả xương, hương vị lại so không được thôn trang dưỡng hoặc nộm, liền không mang về tới cấp ngươi nếm thức ăn tươi. Bất quá nhưng thật ra săn mấy chỉ hỏa hồ ly, chờ bọn họ tiêu chế hảo ra, lại cho ngươi đưa lại đây, chờ thời tiết lạnh khi cho ngươi làm kiện ra cựu. A Huyển tạm thời tin hắn, bắt lấy hắn bàn tay to, an ổn mà dựa đến trong lòng ngực hắn, thấp giọng nói, Thẩm Khánh có tính toán gì không? Là chính mình về trước Dương Thành, vẫn là hai tháng sau lại cùng A Hân cùng nhau trở về. Nói thật ra, Mạnh Hân quyết định ở chỗ này bồi nàng hai tháng, A Huyển trong lòng là cực cảm động, tuy rằng nàng cũng khuyên Mạnh Hân trở về, đỡ phải Dương Thành bên kia các trưởng bối không cao hứng. Chính là Mạnh Hân lại kiên trì lưu lại nơi này, hơn nữa trực tiếp tu thư một phong hồi Dương Thành, lấy được các trưởng bối đồng ý sau, A Uyển mới không có nói cái gì nữa. Làm người tức phụ, tổng so không được làm cô nương khi A Uyển chính mình trên đầu không có ruột thịt bà. Thùy Vương Phi bởi vì mặt danh cố kỵ, không dám quá quản chính mình, đối nàng mà nói con dâu này đương đến thập phần nhẹ nhàng tự. Tại, chính là Mạnh Hân lại bất đồng, nàng không hy vọng Mạnh Hân vì chính mình, cùng nhà chồng nhân sinh khích. Hắn lưu lại, về huyên hôn hôn cái trán của nàng, sau đó châm trước nói, quá mấy ngày, ta muốn mang Thẩm Khánh đi ra ngoài một tháng. A Uyển nguyên bản có chút mơ màng sắp ngủ, nghe được hắn nói hoàn toàn thanh tĩnh, đi làm cái gì. Về huyên không hé răng. A Uyển nhìn dáng vẻ của hắn, liền biết việc này sợ là không tiện mở miệng, mà hắn lại không bằng lòng lừa gạt nàng, cho nên lựa chọn trầm mặc. Đây là hắn vẫn thường cách làm, đương có việc không muốn lừa gạt nàng, cũng không muốn trái lương tâm đối nàng nói cái gì khi, liền sẽ lựa chọn trầm mặc. Sẽ có nguy hiểm sao? Nàng lo lắng hỏi. Khả năng, hắn tiếp tục châm trước ngữ khí nói. A Uyển hung hăng mà khắp hắn một chút, là chính là, không phải liền không phải, không tiếp thu khả năng. Về huyên vội nói, dọc theo đường đi ta đã làm người chuẩn bị hảo, tự nhiên sẽ không. A Uyển mới vừa rồi buông tay, cho hắn xoa xoa bị chính mình véo địa phương, nhưng ai biết như vậy một xoa, nhưng thật ra đem thân thể hắn xoa ra hỏa tới, làm nàng mặt đỏ lên. Nàng rõ ràng thật thuần khiết rất nhỏ lực, cũng không có ra vẻ cái gì lỗi thời hành động, vị này thế tử ra như thế nào. A Uyển, về huyên thân nàng mặt, thanh âm trở nên khàn khàn, hơn nữa tiếp tục không thầy dạy cũng hiểu mà kéo tay nàng phúc đến trên người hắn nào đó lửa nóng đồ vật đi lên. Chờ hết thảy sau khi kết thúc, A Uyển ngáp một cái, đưa lưng về. Phía hắn liền xúc nổi lên trong chăn. Về huyên cho nàng rửa sạch tay, lại thân thân nàng non mềm lòng bàn tay, phương ôm nàng đi vào giấc ngủ. Chương 192 qua mấy ngày, về huyên cùng Thẩm Khánh đã chuẩn bị thỏa đáng ra cửa công việc. Mạnh Hân tuy rằng trước tiên được tin tức, nhưng vẫn là có chút rầu rĩ không vui, lâm xuất phát ngày đó, bắt lấy Thẩm Khánh tay biểu môi không nói lời nào. Thẩm Khánh xưa nay là cái nếu vô mặt khác sự tình quán sẽ không chủ động mở miệng, vì thế một đôi phu thê, mắt to chừng mắt nhỏ. A Uyển cũng chính dặn dò về huyên rất nhiều suốt ngoài tiểu tâm công việc, thoáng nhìn kia đối phu thê hành động, không cấm không nhịn được mà bật cười, phát hiện cuối cùng không ngoài ý muốn vẫn là Mạnh Hân không nín được, dẫn đầu đã mở miệng. Ta mặc kệ các ngươi đi làm cái gì, nhưng là ngươi nhất định phải cẩn thận, ngươi phải nhớ kỹ, ta ở chỗ này chờ ngươi trở về. Thẩm Khánh trầm mặc gật gật đầu, giơ tay nhẹ nhàng mà vỗ hạ nàng bả vai, chỉ tới hắn cầm cao thiếu nữ. Thoạt nhìn nho nhỏ xảo xảo, chỉ cần nàng bẹp khởi miệng, trên mặt lộ ra ủy khuất bộ dáng, hắn trong lòng liền sẽ khó chịu đến hoảng, cực so ở trên chiến trường chính mắt thấy các chiến hữu bị địch nhân giết chết khi cái loại này khó chịu. Có nghe hay không? Mạnh Hân cơ hồ nhịn không được muốn lôi kéo hắn vạt áo rít gào, thật là hận chết hắn loại này không thích nói chuyện tính tình. May mắn, mỗi lần chỉ cần nàng phiền đến hắn mở miệng ưng thuận hứa hẹn, cho dù không có tánh mạng, cũng sẽ hoàn thành hứa hẹn. Nếu ngươi dám xảy ra chuyện gì, tiểu tâm ta mang theo của hồi môn tái giá, làm nam nhân khác ngủ ngươi lão bà. Nàng âm chắc chắc mà nói, đã biết. Thẩm Khánh rốt cuộc mở miệng, ánh mắt có chút thâm, ta sẽ bình an trở về. Mạnh Hân lập tức miệng cười trục khai, nếu không phải ở bên ngoài, nàng cơ hồ đều muốn nhón chân tới thân hắn. Về huyên tai thính mắt tinh, nghe được Mạnh Hân uy hiếp, tức khắc trong lòng cảm thấy này xuẩn nha đầu kỳ thật rất thông minh, đem cái có được sắc. Thép ý chí chính trực nam nhân niết ở lòng bàn tay huấn đến dễ bảo. Hắn nên may mắn chính là, xuất giá sau nàng liền đi Tây Bắc, không có cùng A Uyển quậy với nhau, bằng không A Uyển chẳng phải là phải bị nàng dạy hư. Nghĩ đến nếu là lần trước hắn muốn cho A Uyển phá thai khi, nếu A Uyển cũng giống Mạnh Hân giống nhau uy hiếp hắn, tính, hắn tình nguyện A Uyển nhiều cắn hắn mấy cái chỉ hận phẫn liền có thể. A Uyển không biết tâm tư của hắn, cũng đối hắn bao nhiêu dặn dò xong rồi, thông. Thả ung dung nói, nếu ngươi nói không nguy hiểm, ta liền an tâm mà ở chỗ này chờ ngươi trở về. Nếu là ngươi không tuân thủ tin, ta đây đành phải cũng không tuân thủ tin, đến lúc đó mang theo ngươi hài tử đi ra ngoài tìm ngươi. Về huyên, rốt cuộc đem hai cái nam nhân đưa ra môn về sau, vô luận là A Uyển vẫn là Mạnh Hân, tâm tình đều có chút mất mát. Hai nữ nhân đối với ngồi ở giường la hán thường, chống cằm, thoạt nhìn đều có chút lười biếng, phản phất không có gì nhiệt tình. Trước kia hắn cũng luôn là cũng không có việc gì mà liền ra khỏi thành đi dò xét tình huống, có đôi khi là 2-3 ngày, nhiều nhất cũng là 10 ngày qua, còn không có giống lần này, vừa đi liền phải một tháng đâu. Mạnh Hân nhịn không được nói thầm, thần thần bí bí, cũng không biết bọn họ là muốn làm gì. A Huyễn liếc nàng liếc mắt một cái, sau đó cười nói, luyến tiếc a. Mạnh Hân nhịn không được đỏ mặt, lại biểu môi lại nhảy vài tiếng, rốt cuộc không nói việc này, ngược lại hứng thú bừng bừng nói. Bọn họ không ở, thật sự là quá tốt, mấy ngày nay ta liền cùng ngươi cùng nhau ngủ đi. A Huyễn bật cười, tâm tình cũng bị nàng hoặc bát sợ cảm nhiễm, thực mau liền nhẹ nhàng lên. Về Huyên cùng Thẩm Khánh ra khỏi thành việc, ở Minh Thủy Thành vẫn chưa khiến cho cái gì đặc biệt sao động, duy nhất quan tâm bọn họ nơi đi, cũng chỉ có Triệu Tướng Quân cùng Chu Thành Thủ. Hai người trong lòng đối Về Huyên tâm tồn một loại mạc danh kiên kỵ, mà loại này kiên kỵ lại bởi vì Về Huyên cấp Minh Thủy Thành mang đến thực chất chỗ tốt, lẫn vào cảm kích, loại này kiên kỵ cùng cảm kích đều xem trọng cảm xúc, thật sự là làm cho bọn họ ngạn đến mức khó chịu. Chính là mỗi khi bọn họ cảm kích mới khởi, vị này thế tử gia lại sẽ làm ra một ít làm cho bọn họ kiên kỵ sự tình, lặp đi lặp lại, thật sự là lệnh nhân tâm lực giao thuốc. Giống như lần này, Về Huyên cùng Thẩm Khánh ra khỏi thành thực mau liền chẳng biết đi đâu, làm Chu Thành Thủ cùng Triệu Tướng Quân hai người nóng lòng đến không được. Bọn họ đã lo lắng Về Huyên an nguy, sợ hắn xảy ra chuyện gì, nhưng không hảo đối kinh thành bên kia giao đãi, sau đó lại muốn lo lắng hắn rốt cuộc đi làm chuyện gì, có thể hay không cả gan làm loạn mà làm ra cái gì kinh thế hải tục sự tình tới. Mặc kệ sự tình gì, ta tưởng hắn không phải ngu ngốc, sẽ tự minh bạch chính mình thân phận. Chu Thành Thủ nói, an ủi lo lắng sốt ruột Triệu Tướng Quân, lão Triệu, ngươi là cái thô nhân, cũng đừng gánh cái này tâm, bảo vệ tốt Minh Thủy Thành quan trọng. Triệu Tướng Quân thở dài, ở trong chướng dạo bước, buồn bã nói, lấy vị kia ở Hoàng Thượng, Thùy Vương trong lòng địa vị, nếu là xảy ra chuyện gì, vô luận cùng chúng ta có vô quan hệ, nhưng đều ăn không hết gói đem đi, ta thường có lão mẫu hạ có kiều thê chỉ nhi, vô pháp không đề phòng a. Chu Thành Thủ đột nhiên nhịn không được phốc cười ra tới, trên bụng thịt mỡ rung lên, cười đến Triệu Tướng Quân không thể hiểu được khi, liền nghe hắn nói, ta nghe nói Tướng Quân phu nhân gần đây, thường xuyên hướng thế tử phi chỗ đó đi lại, mỗi lần trở về đều phải tống cổ người đi trong thành hiệu thuốc bóc thuốc, dường như là điều trị thân mình, chẳng lẽ là Tướng Quân liền phải có chỉ nhi. Triệu Tướng Quân nghe được đầy mặt hắc tuyến, không kiên nhẫn nói, hảo ngươi cái Chu Kiệm, loại này đàn bà hề hề sự tình ngươi cũng không biết xấu hổ tìm hiểu. Các nàng nữ nhân liền mê chơi này bộ, tùy nàng, chỉ cần vị kia nũng nịu phu nhân không hề không thể hiểu được mà làm chút cái gì cái gọi là phong nhã việc, Triệu Tướng Quân kỳ thật cảm thấy nàng đi lăn lộn này đó cũng khá tốt, cho nên cũng không cảm thấy mất mặt, chỉ là Chu Thành Thủ cái loại này vui sướng khi người gặp họa ngữ khí làm hắn có chút khó chịu. Này cũng không phải là ta tìm hiểu, là ta phu nhân nói cho ta. Hai người nói đùa một trận, đề tài lại quay trung quanh đã rời thành vị kia thế tử trên người, toàn không được biết hắn rốt cuộc đi làm cái gì, mà bọn họ phải đi theo dõi người, bất quá mới 3 ngày liền bị ném ra, chỉ có thể bất đắc dĩ mà đem người triệt trở về. Về Huyên cùng Thẩm Khánh rời đi mấy ngày hôm trước, A Uyển cùng Mạnh Hân đều có chút không thói quen, may mắn tuy rằng không thói quen, nhưng nhân có từ nhỏ cùng nhau lớn lên tỉ muội tương bồi, đảo cũng coi như là niềm vui sung sướng. Mạnh Hân mỗi ngày đều cùng A Uyển nị ở bên nhau, cùng nàng cùng nhau nói chuyện phiếm nói rỡn, giống như chưa xuất các phía trước thời gian, mà mỗi ngày nhất quan tâm chính là A Uyển trong bụng hài tử. Ta thường thấy rất nhiều phụ nhân mang thai khi có rất nhiều loại bệnh trạng, giống đại tỷ tỷ cùng nhị tỷ tỷ năm đó sẽ thai nghén, nhị tỷ tỷ thậm chí lăn lộn đến đông cung người ngã ngựa đổ, như thế nào ngươi giống như trừ bỏ mỗi ngày ngủ nhiều thường một canh giờ ngoại, sự tình gì đều không có. Mạnh Hân buồn bực nói, nếu không phải đại phu đều xác định ngươi mang thai, ta cũng chưa cái gì cảm giác. Nói, nàng nhịn không được lại tinh tế đánh giá A Huyễn, thấy nàng sắc mặt tuy không tính đến khỏe mạnh, lại cũng không phải 10 tuổi trước cái loại này tái nhợt gầy yếu đến một bộ đoạn mệnh tương bộ dáng, trong lòng thoáng an tâm, có thể là ta tâm thái hảo đi. A Huyễn mỉm cười nói, trong lòng lại nghĩ, vì trong bụng hài tử, nàng cũng đến hảo hảo dưỡng hảo thân mình, bại chính tâm thái, đỡ phải chính mình nếu là xảy ra chuyện gì, lấy vị kia thế tử ra xà tinh bệnh trình độ, đứa nhỏ này về sau còn không biết như thế nào không chịu hắn đại thấy. Tuy rằng A Huyễn cảm thấy làm cha mẹ ái chính mình hài tử là thiên kinh địa nghĩa việc, chính là vì kia thế tử ra hiển nhiên không như vậy cho rằng, làm nàng kinh sợ rất nhiều, chỉ có thể thử chậm rãi ảnh hưởng hắn ý tưởng, làm hắn thay đổi tâm thái. Cho nên, vô luận như thế nào, nàng đều không cho phép chính mình bởi vì một chút tùy hứng xảy ra chuyện gì, như vậy bình thản mà đi xuống đi, là tốt nhất. May mắn, khả năng đứa nhỏ này cũng là cái có phúc, vẫn luôn ngoan ngoãn mà đợi, không có làm nàng có cái gì thai nghén bệnh trạng, bằng không vì kia thế tử gia lại phải bị dọa đến, sau đó không biết như thế nào phạm xà tinh bệnh đâu. Đúng rồi, ngươi có thay tin tức nói cho Khang Nghi gì bọn họ sao? Mạnh Hân lại hỏi, nếu là gì bọn họ biết, nhất định sẽ cao hứng hư, vì chỉ có ngươi một cái hài tử, ngóng trong ngươi hảo, biết ngươi có hài tử, ta đều hoài nghi bọn họ có thể hay không không chối từ thật xa mà lại đây. Vẫn là từ bỏ đi. A Uyển không muốn cha mẹ đại thật xa mà lại đây, đường xá xa xôi không nói, hơn nữa trên đường cũng không thái bình, vẫn là ở kinh thành đợi hảo. Ta phải tin tức khi mới cho kinh thành viết tin, đến bây giờ cũng bất quá nửa tháng, bọn họ hẳn là còn không có thu được tin đâu. Hai người đang nói, lại thấy Lộ Vân Phụng kinh thành tới thư tín tiến vào. A Uyển cùng Mạnh Hân nhìn nhau cười, nói, đang nói đâu, tin liền tới rồi. Nói, duỗi tay tiếp nhận. Tuy rằng xa ở biên cảnh, bất qua A Uyển cùng kinh thành lại vẫn duy trì nửa tháng một phong thơ tần suất, cũng không có bởi vì đường. Xá xa xôi liền cùng kinh thành mất liên hệ. Hôm nay thư tín vẫn như cũ là kia mấy phong, Thùy Vương Phủ, Công Chúa Phủ, còn có Thái Tử Phi, đều là chúc bình an tin nhiều. Chỉ là, hôm nay tin nội dung có chút bất đồng, không hẹn mà cùng mà đều ở tin nói một việc. A Uyển mới gặp khi, chấn động, bỗng nhiên ngẩng đầu, đối Mạnh Hân nói, Tam Công Chúa nạn. Kia xui xẻo quỷ làm sao vậy? Mạnh Hân không hảo tin tức địa đạo, nói là đi săn thú khi vô ý ngã xuống mã. A Uyển nhẹ nhàng mà nói, đương trường tử vong. A, hai người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời toàn cho rằng chính mình nghe lầm hoặc nhìn lầm rồi. A Uyển cùng Mạnh Hân đều là công chúa chi nữ, hơn nữa bị hoàng thượng phong làm quận chúa, cùng trong cung liên hệ sau mặt khác tôn thất muốn dày đặc một ít. Có thể nói, Mạnh Hân trưởng thành năm tháng, không thể thiếu trong cung kia mấy vị công chúa, mà cùng Tam Công Chúa nghiệt duyên trình độ hãy còn này thâm, hai người đều là cho nhau xem đối phương không vừa mắt. À, Uyển cùng Tam Công Chúa là bởi vì Vệ Huyên mà kết thù, mà Mạnh Hân cùng Tam Công Chúa sườn là lẫn nhau tính cách không hợp, khi còn nhỏ ở trong cung không thiếu cho nhau nhằm vào, lẫn nhau có thắng thua. Sau lại Tam Công Chúa vài lần phá hủy Mạnh Phong chuyện tốt, liên quan làm Mạnh Hân đối hắn tức giận đến ngứa răng, lại lấy nàng không nhân nề hà. Lại chưa tưởng, như vậy người đáng ghét, sẽ ở như vậy một cái bình đạm sau giờ ngọ, tin người chết đột nhiên truyền đến. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mạnh Hân chính xác hỏi. A Uyển đang xem tin, đem sự tình từ đầu đến cuối xem xong sau, Phương đưa cho nàng. Mạnh Hân vội lấy lại đây xem, chờ đọc nhanh như gió mà xem xong sau, lập tức tức giận đến muốn quăng ngã tin, mặt đỏ lên nói, thật là, đã chết cũng muốn ghê tởm người một chút. Nguyên bản dâng lên mặt danh buồn bã khó chịu, thực mau liền không có. Năm trước A Uyển tới Minh Thủy Thành khi, trong cung liền bắt đầu xuống tay cấp Tam Công Chúa chọn lựa phò mã, chỉ là bởi vì Tam Công Chúa không phối hợp, tiến hành đến thật sự là không thuận lợi. Hoàng hậu cũng bị Tam Công Chúa vài lần chống đối tức giận đến trực tiếp phủi tay không làm, chạy đến Đông Cung đi ôm tôn tử, liền bị Mạnh Vân nhân cơ hội vướng, đem đại nhi tử ném cho Hoàng hậu chiếu cố, làm nàng đừng đi sợ chạm Tam Công Chúa sự tình. Hoàng hậu bỏ qua tay sau, Trình Quý Phi liền nhận lấy, tuy rằng nữ nhi không biết cố gắng, chính là lại là từ nàng ruột bò ra tới, vẫn là đến cho nàng hảo sinh mưu hoa, muốn cho nàng chọn một cái tuấn mỹ không thua Mạnh Phong, làm nàng quên Mạnh Phong. Chỉ là muốn chọn một cái không thua Mạnh Phong nói dễ hơn làm, Mạnh Phong mị lực, không ở dung mạo, mà là ở cái loại này mâu thuẫn khí chất thượng, có quý tộc đệ tử ưu nhã thanh quý, lại có cùng với mẫu tương tự sơ lãng hào sản hiên ngang phong tư, tổ hợp ở bên nhau, thật sự là một loại khó có thể miêu tả mị lực, làm không biết nhiều ít khuê các thiếu nữ đối hắn nhớ mãi không quên, cho nên chọn tới chọn đi, Tam Công Chúa đều không hài lòng, trong lòng vẫn là niệm Mạnh Phong. Thậm chí có một hồi thừa dịp ra cung khi trực tiếp đi tìm Mạnh Phong, lúc ấy nàng làm một kiện làm thế nhân thập phần lên án thống hận sự tình, đó là sấn người không chú ý xông vào Khang Bình trưởng công chúa phủ, từ bà Vũ chỗ đó cướp đi Mạnh Phong mới vừa mãn trăm ngày nhi tử, dục muốn đem chi quan ngã. Nếu không có Liễu Thanh Đồng nhanh chóng quyết định vặn chiếc tay nàng đoạt lại nhi tử, sợ là lúc ấy không biết muốn gây thành cái gì thảm kịch. Khang Bình trưởng công chúa tức giận đến say xe, cùng ngày liền vào trong cung tìm Thái Hậu cùng Văn Đức Đế khóc lóc kể lễ. Việc này vốn chính là Tam Công Chúa không đúng, Văn Đức Đế tuy rằng có nghĩ thầm muốn che chở này nữ nhi, chính là đối mặt đích muội cũng không thể nề hà, đem Khang Bình trưởng công chúa trấn an trụ sâu, lúc này rốt cuộc không hề mềm lòng, cường thế mà cấp Tam Công Chúa tuyển phò mã. Tam Công Chúa phò mã là năm trước kỳ thi mùa xuân một người võ cử nhân, Giang Bắc nhân sĩ, sinh đến cao lớn oai hùng, tướng mạo đường đường, chính là ra cảnh đơn bạc một ít, nếu là vì phò mã, thật sự là khó coi, có thể nói là đương triều phò mã trung ra thế thấp kém nhất. Chính là Tam Công Chúa việc xấu loan lỗ, thế nhân phản ở sau lưng nói thầm vị này võ cử nhân ăn lỗ nặng, 9 tháng phân Tam Công Chúa liền xuất cát. Quả như thế nhân suy nghĩ, Tam công chúa cho dù xuất cát, vẫn như cũ không thể quên Mạnh Phong, thường xuyên canh giữ ở Mạnh Phong lui tới nơi, sợ tới mức Mạnh Phong không dám lại tùy ý ra cửa. Mà vị kia phò mã tuy rằng tức giận đến chết khiếp, chính là Trình Quý Phi cùng Hoàng thượng đều nhịn, cũng chỉ có thể đem loại này bất mãn ngàn ở trong lòng. Thậm chí Tam công chúa chưa bao giờ chịu quá hắn tiến công chúa phủ, hai vợ chồng có thể nói là ở riêng mà trụ. Thẳng đến năm nay 2 tháng phân khi, Tam công chúa biết được Mạnh Phong cùng bạn bè đi kinh giao săn thú, nàng cũng vội vội mà theo qua đi, lại suối quẩy mà bởi vì quăng đi theo. Hồ vệ vào rừng rậm, kinh ngạc mã, liền như vậy từ trên ngựa ngã xuống dưới, bị ấn ở bụi cỏ trung một cây bén nhọn nhánh cây từ ngực đâm thủng mà qua, cứu chị không kịp tử vong. Mạnh Hân hít một hơi thật sâu, mới đưa kia cổ ghê tởm cảm nút xuống. Nàng dầu rỉ không vui mà ngồi ở chỗ đó, trong lòng phức tạp khôn kể. Nàng chán ghét Tam công chúa, vẫn luôn cùng nàng đối chọi gay gắt, nhưng cũng biết như vậy cái người đáng ghét, vẫn luôn sống ở khoảng cách chính mình ngàn dặm ở ngoài kinh thành nơi. Mà liền ở như vậy một cái bình đạm sau giờ ngọ, nàng tin người chết đột nhiên truyền đến, sai không kịp phòng, cho dù là cái chán ghét cực kỳ người, cũng cảm thấy nàng bị chết thật sự là làm người thổn thức. Trầm mặc một lát, Mạnh Hân mới nói, A Uyển, ngươi tin có như vậy xảo sự tình sao? A Uyển vuốt thư tín, không có đáp lời. Mạnh Hân lầm bầm lầu bầu, trên thế giới trùng hợp nhiều, liền có vẻ cố tình. Nàng làm nhiều như vậy sai sự, ghét nàng ác nàng hận nàng người không ít, cũng không biết là đắc tội với ai, như vậy hận nàng, hận đến làm nàng, cuối cùng, sâu kín thở dài, đem tin giấu thường. Chương 193 liên tục mấy ngày, Mạnh Hân cảm xúc đều thập phần mất mát, A Uyển xem ở trong mắt có chút bất đắc dĩ. Đảo không phải nói Mạnh Hân đối Tam công chúa tử nàng quá cái gì, mà là nàng tuy rằng chán ghét Tam công chúa, nhưng tốt xấu nhận thức một hồi, biết được một cái nhận thức người đột nhiên không có, người bình thường trong lòng đều sẽ đối sinh mệnh vô thường có chút cảm khái. A Uyển cảm thấy, nàng có thể là bởi vì Tam công sinh chết mà nghĩ đến hiện tại chẳng biết đi đâu Thẩm Khánh, bắt đầu lo lắng thôi. Cho nên A Uyển cũng không khuyên nàng, như thường mà cùng nàng cùng nhau nói chuyện làm việc. Quả nhiên qua đoạn nhật tử, nàng liền khôi phục bình thường. Khôi phục bình thường sau, Mạnh Hân tiếp tục như thường bồi A Uyển, hoặc là ở Chu phu nhân các nàng lại đây khi cùng các nàng cùng nhau uống trà nói chuyện phiếm ngắm hoa nói chuyện, hoặc là cùng Chu phu nhân cùng đi Úc Đại Phu nơi đó xem bệnh. Tới rồi tháng tư đế, Minh Thủy Thành thời tiết rốt cuộc có cuối xuân ấm áp. Đúng lúc này, Triệu phu nhân bên người hầu hạ một cái đại nha hoàng Tiễn Vũ bị Triệu phu nhân phái lại đây cho các nàng thịnh an. A Uyển cùng Mạnh Hân đang ở trong viện uống trà ngắm hoa, đột nhiên nghe nói Triệu phu nhân bên người Tiễn Vũ lại đây, không cấm đều có chút kỳ quái. Triệu phu nhân luôn luôn thích tới người nơi này đi lại, hôm nay như thế nào chỉ đuổi rồi cái nha đầu lại đây? Mạnh Hân tò mò hỏi. A Uyển lười biếng mà dựa ở mỹ nhân ghế, lười đến suy đoán, vừa ăn mật dư biên nói, kêu nàng tiến vào hỏi một chút sẽ biết. Thấy nàng này phó lười dạng, Mạnh Hân nhịn không được chọc nàng vòng eo một chút, nói, A Uyển ngươi thật là càng ngày càng lười, tiểu tâm về sau sinh cái lười bảo bảo. A Uyển không dao động, như thế nào thoải mái như thế nào tới, căn bản không kiên kỵ cái gì. Như vậy lười nhắc thanh nhàn, không biết thế gian này nhiều ít xuất giá làm người tức phụ. Sau nữ nhân sở cầu, loại này thời điểm, nàng tự cũng không miễn cưỡng chính mình bảo trì cái gì hình tượng, hết thảy lấy thoải mái ở nhà là chủ. Tiễn Vũ thực mau liền theo Lộ Vân vào được, mặt mày tràn đầy một cổ áp lực không được vui mừng, xem đến A Uyển cùng Mạnh Hân càng thêm tò mò, đây là rõ ràng có hỷ sự đâu. Tiễn Vũ cấp hai người thịnh an sau, tươi cười đầy mặt mà nói, Thế tử phi, Thẩm phu nhân, chúng ta phu nhân hôm nay thân mình có chút không khỏe, tưởng thỉnh Úc Đại Phu tới cửa đi. Xem, nếu nói thân mình không khỏe, chính là lại đầy mặt tươi cười, loại này kỳ quái tương phản. Hơn nữa gần đây Triệu phu nhân hành vi, thật dễ dàng liền làm người nghĩ đến điểm thượng. Ai nha, không phải là, Mạnh Hân thật là vừa mừng vừa sợ. Tiễn Vũ cong môi cười, che miệng nói, Thẩm phu nhân, chúng ta phu nhân cũng không xác định, cho nên muốn thỉnh Úc Đại Phu tới cửa một chuyến. A Uyển cũng vội nói, đây là hẳn là. Sau đó lại làm người mang Tiễn Vũ đi Úc Đại Phu chỗ đó, thỉnh hắn đi tướng quân phủ một chuyến. Mạnh Hân có chút gấp khó dằn nổi, đối Triệu phu nhân bụng tin tức thập phần chú ý, rốt cuộc đây chính là quan hệ đến chính mình về sau có thể hay không cũng hoài trước bảo bảo sự tình. Nguyên bản nàng chỉ là cảm thấy Triệu phu nhân như thế thành tâm, ôm thử một lần thái độ cũng đi theo lăn lộn một hồi, xem có thể hay không cũng hoài thượng một cái, mới vừa rồi sẽ đi theo tìm Úc Đại Phu nhìn xem. Nếu là Triệu phu nhân thật sự có thể hoài thượng, Mạnh Hân cảm thấy Úc Đại Phu không hổ là cái chuyên trị vô sinh đại phu, chính mình có thể hoài thượng hy vọng cũng đại. nghĩ đến non mềm nộn, miên hồ hồ tiểu bảo bảo, mạnh hơn nước miếng đều phải chảy xuống tới. A Uyển, ta đã lâu không thấy Triều tỷ tỷ, ta cũng đi nhìn một cái đi, trở về cho ngươi tin tức. A Uyển thấy nàng gấp không chờ nổi bộ dáng, bất giác buồn cười, bất quá cũng biết mạnh hơn xưa nay thích tiểu hài tử, muốn chính mình hoài một cái cũng là nhân chi thường tình, liền cười ấn, gọi người cho. Nàng nâng kiệu, mạnh hơn đi một canh giờ, khi trở về đầy mặt tươi cười, lập tức phát lại đây cùng A Uyển nói, Úc Đại Phu nói, Triều Phu Nhân là có mang. Nàng hiện tại không nên ra cửa, còn làm ta và ngươi nói tiếng cảm ơn, nói hôm nào ngồi ổn thai, tự mình lại đây tạ ngươi đâu. A Uyển xua tay nói, cảm tạ ta làm chi, muốn tạ chính là Úc Đại Phu. Trong lòng lại thật sự buồn bực, cũng không biết là Úc Đại Phu thật là cái chuyên trị phụ nhân vô sinh, vẫn là mèo mù đụng tới chết lão thử. Mạnh Hân lại đối Úc Đại Phu y thuật tràn ngập tin tưởng, nắm nắm tay nói, Triều Phu Nhân nói, nàng cũng sẽ cảm tạ Úc Đại Phu, nhưng nếu là ngươi không có đem Úc Đại Phu mang đến Minh Thủy Thành, nàng cũng ngộ không đến Úc Đại Phu, cho nên ngươi công lao cũng không ít. Nói, nàng vỗ tay cười nói, Úc Đại Phu y thuật không tồi, xem ra ta cũng có thể chờ đợi một chút. Dứt lời, nàng lại vội vội mang theo một đám nha hoàng vú già cùng đi Úc Đại Phu sân, tìm hắn thảo luận sinh hài tử bí phương đi. A Uyển xem đến thẳng lắc đầu, trong lòng vẫn là lấy không chừng Triệu Phu Nhân có thai là Úc Đại Phu công lao, vẫn là Triệu Phu Nhân gần đây muốn mang thai, chính mình đặc biệt chú ý mới hoài thượng, loại chuyện này thật khó nói. Chỉ là, chờ thêm hai ngày, đương Úc Đại Phu ấn lệ lại đây cho các nàng thỉnh bình an mạch khi, bình tĩnh mà đối đáp xong mạch Mạnh Hân nói, chúc mừng Thẩm Phu Nhân, ngươi đây là hỷ mạch. Khi, A Uyển hoàn toàn trừ, vị này kỳ thật thật là chuyên trị vô sinh chứng chuyên gia. Sao? Mạnh Hân trong lúc nhất thời có chút không dám tin tưởng, theo bản năng hỏi, thật sự. Úc Đại Phu đặc biệt bình tĩnh nói, tất nhiên là thật sự, vừa lúc một tháng. Sau đó liền giống như mấy ngày trước đối Triệu Phu Nhân nói những cái đó thai phụ phải biết đồ vật, cũng đem chi cùng Mạnh Hân lặp lại một lần. Ở Mạnh Hân vui sướng quay đầu nhìn qua khi, A Uyển cũng chiều nàng lộ ra một cái tươi cười, làm nàng rốt cuộc có chân thật cảm thụ, kích động đến nói không ra lời, đôi tay phúc ở trên. Bụng thiếu chút nữa mừng đến nhảy lên, vẫn là Xuân Anh đám người sợ nàng kinh hỉ quá độ, đặc biệt mà nhìn nàng, mới không làm nàng thật sự nhảy khởi. A Uyển nhìn nàng cao hứng bộ dáng, lại nhịn không được nhìn về phía đặc biệt bình tĩnh Úc Đại Phu, đã trong gió hỗn độn. Nguyên lai vị này thật là người bạn của chị em phụ nữ sao? Kỳ thật hắn chỉ là dùng thích nghiên cứu lung tung rối loạn dược vật lấy cớ tới che giấu chính mình là người bạn của chị em phụ nữ chân tướng thôi sao? Lại tính tính mạnh. Hân mang thai thời gian, rõ ràng chính là nàng cùng Thẩm Khánh ở đi vào Minh Thủy Thành mấy ngày nay thời gian hoài thượng, khi đó Mạnh Hân đã đi theo Triệu Phu Nhân cùng nhau uống Úc Đại Phu khai dược, lại cảm thấy này thật sự là một cái hữu lực chứng kịch, chỉ là thời gian có chút đoạn, bất quá mấy ngày thời gian thôi. A Uyển trong lúc nhất thời bị Úc Đại Phu vị này không ấn bài gia bài đại phu cấp làm cho có thần, thậm chí liền bạch thái y riêng lại đây cho các nàng thỉnh mạch hơn nữa. Đặc biệt nhiều cấp Mạnh Hân đáp thật dài thời gian mạch, A Uyển cũng chưa có thể phục hồi tinh thần lại. Bạch Thái Y thoạt nhìn cũng rất rối rắm. Từ xưa văn nhân khinh nhau, cùng nghề kỵ nhau, hắn tự giữ là Thái Y viện Thái Y. So Úc Đại Phu cái này giả chiêu số xuất thân khá hơn nhiều, vừa tới Minh Thủy Thành khi biết được vị này bị Thụy Vương Phủ dưỡng Đại Phu cũng theo tới khi, còn phòng bị hảo một thời gian, lo lắng hắn đoạt chính mình bát cơm, cho đến phát hiện Úc Đại Phu chuyên nghiệp. Phương hướng cùng chính mình hoàn toàn bất đồng khi liền bình tĩnh. Nhưng ai biết, vị này chỉ thích nghiên cứu các loại cổ quái dược vật, phương thuốc Úc Đại Phu, đột nhiên có một ngày thế nhưng biến thành người bạn của chị em phụ nữ, chuyên trị vô sinh chứng, quả thực trở thành nữ tính được hoan nghênh nhất Đại Phu chi nhất, làm hắn đột nhiên có một loại gấp gáp nguy cơ cảm. Bạch Thái Y cảm thấy, kỳ thật hai vị này có thể lần lượt mang thai, nhất định là trùng hợp thôi, Úc Đại Phu nhìn tựa như cái tàn nhẫn độc ác thích nghiên cứu cổ quái phương thuốc người, xương sao khả năng sẽ chỉ loại này liên quan đến nhân sinh đại sự phụ nữ chi bệnh đâu. A Uyển cũng lòng tràn đầy hồ nghi, riêng tìm cái thời gian, đem Úc Đại Phu gọi tới, hỏi, Úc Đại Phu, Thẩm Phu Nhân cùng Triệu Phu Nhân đều có thân mình, nhưng xem như ngươi công lao. Sau đó thanh âm vừa chuyển, lại nói, bất quá, ta cũng rất tò mò Úc Đại Phu ngươi lúc trước cho các nàng khai cái gì dược, có thể làm các nàng lần lượt truyền ra tin tức tốt. Nàng là thật sự rất tò mò. Úc Đại Phu thật bình tĩnh mà nhìn nàng một cái, đúng sự thật nói, chính là một ít điều trị phụ nhân thân mình thuốc bổ thôi, là dược ba phần độc, tổng không thể tùy tiện uống thuốc. Này đó thuốc bổ tương đối ôn hòa, có bệnh chữa bệnh, không bệnh bổ thân, không ngại. A Uyển, quả nhiên chỉ là thuốc bổ thôi sao? Nhìn bình tĩnh đến căn bản không gì phản ứng Úc đại phu, A Uyển lại nghĩ tới những cái đó biết Mạnh Hân cùng Triệu phu nhân lần lượt mang thai nữ nhân, mỗi người đều bài đội muốn hắn tới xem bệnh, không cấm không nhìn được mà bật cười. Tính, vẫn là đến ngăn chặn một chút bên ngoài lời đồn đãi, đỡ phải Úc đại phu thật sự bị truyền vì người bạn của chị em phụ nữ, mỗi ngày bị thỉnh đi chuyên trị vô sinh chứng. Biết chính mình mang thai sau, Mạnh Hân càng thêm ngóng trông Thẩm Khánh trở về, hảo cùng hắn chia sẻ cái này vui sướng. Nàng là thiệt tình thích tiểu hài tử, trước kia hai cái tỷ tỷ sinh hài tử, không một cái không yêu, hiện tại chính mình có mang, tự nhiên cũng ngóng trông về sau sinh một cái manh manh đát hài tử, sau đó xem hắn chậm rãi lớn lên, cũng là một loại hạnh phúc. Mắt thấy một tháng chi kỳ tới rồi, Mạnh Hân trở nên nôn nóng lên, thêm chi mang thai sau, nàng thai nghén tình huống rõ ràng cùng trong nhà hai cái tỷ tỷ giống nhau, rất là lăn lộn người, làm cho vệ trong phủ hạ đều khẩn trương không thôi, bên người hầu hạ nha hoàn các bà tử sinh sôi gầy một vòng, lại không dám sai mắt. Cùng nàng tương phản, à, Uyển vẫn như cũ là không tiêu không táo, mỗi ngày trừ bỏ ngủ nhiều thường một canh giờ ngoại, liền một chút thai ngán bệnh trạng đều không có, nên ăn liền ăn nên ngủ liền ngủ, tuy rằng vẫn như cũ ăn đến không nhiều lắm, nhưng tốt xấu làm người nhìn thập phần bớt lo. Cũng là vì A Uyển như thế bớt lo, bên người bọn nha hoàn cũng không như thế nào lo lắng, tiểu tâm hầu hạ đó là. Nhưng cố tình tới Mạnh Hân như vậy cái lăn lộn người, ngược lại mệt đến nguyên bản không lo lắng bọn nha hoàn đi theo, lo lắng lên. A Uyển dịch bước chân vào cửa, đương ngửi được trong không khí một loại rất nhỏ khí vị khi, nhanh chóng quyết định mà lui ra tới. Tuy rằng không có thai nghén bệnh trạng, nhưng là từ nàng mang thai sau, không quá nghe được mùi lạ, trong phòng ngoài phòng cần thiết muốn sạch sẽ, lúc trước Mạnh Hân rõ ràng lại thai nghén, A Uyển không dám lấy chính mình nói rỡn, xưa nay rất là cẩn thận. Chờ Xuân Anh ra tới gọi người khi, liền thấy A Uyển ngồi ở hành lang hạ một cái ghế thượng, ánh mặt trời từ bên người nàng đi qua, khiến nàng thoạt nhìn có một loại năm tháng tỉnh hảo cảm giác, tức khắc thần sắc nao nao, sau đó trong lòng có chút hiểu rõ. A Uyển đứng dậy vào phòng, liền nghe đến không khí đã tan đi mùi lạ, lúc này mới phóng đại bước chân. Thực mau liền thấy Mạnh Hân vô lực mà ỉ ở trên giường, sắc mặt có chút mệt mỏi. Phun thật sự lợi hại. Muốn hay không uống ly sơn tra trà? A Uyển quan tâm hỏi. Mạnh Hân vô lực gật đầu. A Uyển vội làm người đi pha ly sơn tra trà lại đây, cho nàng. Mạnh Hân uống lên nửa ly, sắc mặt quả nhiên khá hơn nhiều, nàng lười biếng mà dựa vào trên gối dựa, uể oải mà nói, ta đột nhiên minh bạch ngươi ngày thường vì cái gì thích lười biếng mà ngồi, loại này thời điểm thật là có thể ngồi liền ngồi, có thể híp liền híp. Rõ ràng tiểu hài tử như vậy đáng yêu, nhưng như thế nào này quá trình như vậy khó chịu đâu. Thật hy vọng thời gian hư một chút liền đi qua, hài tử lập tức liền cùng ta thấy mặt. Nghe được nàng tính trẻ con nói, A Uyển nhịn không được phun cười, nhưng cũng chỉ có thể ôn nhu trấn an nàng. Mạnh Hân ngồi một lát, rốt cuộc khôi phục vài phần tinh thần, nói, nguyên là tưởng chờ ngươi ngồi ổn thai lại trở về, lại không nghĩ lại muốn ở lâu một tháng. Tiền tam tháng không nên đi ra ngoài, cho nên không quan tâm có phải hay không muốn vội vàng hồi Dương Thành, Mạnh Hân tình huống này là không thể quay về. Bất quá đối với Thẩm ra tới nói, con nối rõi nải đại sự, chỉ sợ cũng ước gì nàng ở Minh Thủy Thành hảo sinh đời, ngồi ổn thai sau lại trở về đi. Vậy Lưu Bái, vừa lúc chúng ta có cái bạn. A Uyển vừa ăn nha hoàng trình lên tới anh đào biên cười nói. Mạnh Hân xem nàng hảo ăn uống, tức khắc lại có chút hâm mộ, rõ ràng dĩ vãng cảm thấy anh đào ăn ngon lại đẹp, nhưng hiện tại ngửi được nó hương vị, ngược lại có loại buồn nôn cảm giác. Đúng rồi, có bọn họ tin tức sao? Mạnh Hân lại nhịn không được hỏi. A Uyển trần chờ một lát, vẫn là nói, tuy rằng không có, bất quá ngươi không cần lo lắng, chứng minh bọn họ lúc này không có việc gì, nếu là có việc mới có thể truyền lại tin tức trở về. Mạnh Hân uể oải mà ấn thanh, chỉ phải hậm hực nói, rõ ràng đã một tháng, nếu hắn lại không trở lại, liền ở hai người toàn ngóng trông về Huyên cùng Thẩm Khánh bình an không có việc gì trở về khi, Minh Thủy Thành chống trận thanh lần thứ hai vang lên, lại khởi chiến sự. A Uyển tuy rằng đã thói quen Minh Thủy Thành lớn lớn bé bé chiến sự, chính là hiện nay về Huyên bọn họ còn chưa trở về thành, trong lòng đột nhiên trở nên nặng trĩu, cảm giác được bụng có chút không quá thoải mái, nàng chạy nhanh hít một hơi thật sâu, làm chính mình đừng loạn nhọc lòng, an tâm mà chờ hắn trở về. Như vậy nghĩ, trong bụng ẩn ẩn khác thường cảm chậm rãi tin tức. Mạnh Hân lại có chút lo lắng mà lại đây, hỏi, A Uyển, có tin tức sao? A Uyển không nhận được tin tức, nhưng sợ nàng miên man suy nghĩ, liền nhìn về phía Lộ Vân. Lộ Vân trước kia là vệ Huyên bên người đại nha hoàng, giúp đỡ vệ Huyên tiếp quản bên ngoài truyền. Quay lại tới tin tức, đỉnh đầu thượng nắm giữ một ít người, tin tức so các nàng này đó nội trạch phụ nhân muốn linh thông rất nhiều. Thế tử phi yên tâm, chủ tử tuy rằng không có truyền lại tin tức trở về, chứng minh lên đường bình an. A Huyễn nghe xong liền yên tâm, thấy Mạnh Hân vẫn là nhíu lại mi, trong lòng minh bạch nữ nhân một khi mang thai sẽ đã chịu một ít kích thích tố ảnh hưởng, làm cho tính tình đại biến, thói quen cũng đi theo thay đổi, trước kia lạc quan hoạt bát cô nương hiện tại, biến thành tiểu u buồn thanh niên cũng không có gì hảo kỳ quái. A Huyễn đang muốn an ủi nàng, lại thấy Mạnh bị một tiểu nha đầu một phen sốc lên, liền nghe kia tiểu nha đầu hưng phấn mà nói, thế tử phi, thẩm phu nhân, thế tử bọn họ đã trở lại, đuổi ở cửa thành bế thành nghênh địch trước một khắc, thật là hảo mạo hiểm đâu. Tiểu nha đầu thanh âm thanh thúy, một bộ nói đến vừa nhanh vừa vội, như hạt châu rơi trên mâm ngọc, lại làm người nghe xong cái chuẩn. Mạnh Hân vui vẻ ra mặt, lê dậy. Liền mau chân ra cửa, sợ tới mức Xuân Anh đám người vội đuổi theo đi tiểu tâm hộ nàng tả hữu. A Huyễn thông thả nút nút mà ngồi dậy, không có vội vã đi ra ngoài, mà là nhìn về phía tiểu nha đầu, hỏi, thế tử gia ở nơi nào? Vừa rồi đi quân doanh, thẩm thiếu ra về trước phủ. Tiểu nha đầu lanh lợi mà trả lời. A Huyễn cười một cái, nàng không biết sẽ là tình huống này, cho dù vệ huyên muốn trước tiên hồi phủ, chỉ sợ triệu tướng quân cũng sẽ phái người lại đây ngăn cản hắn, làm hắn đi trước đốc. Chiến, mặt khác sự tình dung sâu lại nghị. Đối này tình huống, A Huyễn cũng không quá để ý, loại này thời điểm, vệ huyên xuất hiện có ở vào phấn chấn minh thủy quân khí sĩ, nàng tự nhiên sẽ không oán trách cái gì. Phân phó nha hoàn tùy thời chú ý khách viện bên kia tình huống, cẩn thận hầu hạ hảo sau, A Huyễn liền an tâm mà ngồi chờ vệ huyên trở về. A Huyễn chờ tới rồi trời tối, mới thấy vệ huyên trở về. Đường vệ huyên phong trần phó phó mà tiến vào khi, A Huyễn đang muốn đón nhận đi, lại bị hắn né. Tránh, thậm chí nháy mắt lui ly mấy trường xa. A Huyễn nhíu mày, ánh mắt hơi ngưng, liền chú ý đến trên người hắn mỏng áo choàng hạ nhiễm vết máu quần áo, ánh mắt nháy mắt trở nên sâu thẳm. Chương 194 hạ nhân thật mau liền chuẩn bị tốt rửa mặt nước ấm, từ thô sử bà tử để tiến tịnh phòng. Vệ huyên trạm đến rất xa, chỉ lấy một đôi mắt ở trên người nàng quét mấy lần, cũng không biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, mặt mày còn hấp hối một cổ tử sát khí, hiển nhiên là vừa từ chiến trường trở về. Cổ khí thế kia còn chưa thu hồi tới chi cố. A Huyễn đứng ở chỗ đó từ hắn xem, đối hắn nói, đi trước tắm gội, mặt khác sau đó lại nói. Vệ huyên nhíu mày hạ, hiển nhiên là không quá tưởng sau đó lại nói, liền sợ nàng nói chút hắn không thích nghe nói, chỉ là tuy rằng như thế, nhưng cũng không có biện pháp, chỉ phải xa xa mà tránh nàng vào tịnh phòng. Xem hắn một bộ như lâm đại địch bộ dáng, A Huyễn biết lúc trước chính mình hai lần bởi vì ngửi được mùi máu tươi nôn mửa không ngừng sự tình dọa. Đến hắn, làm hắn không khỏi có chút phản ứng quá độ, cho nên biết chính mình hiện tại trên người huyết vị nồng đậm, cũng không dám gần nàng thân, sợ nàng lại muốn tao một hồi tội. A Huyễn vốn muốn theo vào đi, lại bị vệ huyên thăm dò ngăn lại, đừng vào được, đỡ phải bẩn ngươi mắt. A Huyễn nguyên bản là muốn đi xem trên người hắn thương, sau khi nghe xong cũng lo lắng cho mình sẽ chịu không nổi kia hương vị liền chỉ có thể từ bỏ, ngược lại đi phân phó người chuẩn bị đồ ăn, thuận tiện gọi tới Lộ Vân, dò hỏi nàng cùng thế tử cùng trở về người tình huống. Lộ Vân không biết nàng hỏi cái này làm cái gì, trong lòng có chút khó xử, hàm hồ nói, cũng không gì quan trọng, chỉ là một ít ra thịt thương. Ra thịt thương, cái dạng gì thương pháp? Thấy nàng muốn hỏi cái minh bạch, Lộ Vân một bên chú ý thần sắc của nàng, một bên đáp, có hai cái thị vệ thương thế trọng một ít, mặt khác đều là da thịt thương. Biên nói, biên khẩn cầu nàng đừng hỏi như vậy cẩn thận mới hảo, vạn nhất bẩn nàng lỗ tai, làm nàng lại thai nghén gì đó nhưng không tốt. Hiện tại A Huyễn là phi thường tình huống, bọn hạ nhân đều ý tưởng giống nhau mà không dám lấy một ít tác sự tới phiền nàng, cũng không dám đem bên ngoài dơ sú đến nàng trước mặt nói. May mắn A Huyễn cũng không phải muốn tế hỏi những cái đó thì vệ thương thế là cái dạng gì, chỉ là từ nơi này hiểu biết một ít tình huống. Nếu là những cái đó thì vệ bị thương nhẹ, chứng minh bọn họ sợ làm sự tình cực kỳ thuận lợi, nếu là thương thế trọng, chỉ có thể truyền thuyết đồ có khúc chiết, mới có thể làm cho vệ huyên cũng bị thương. Trong lòng không cấm lại lo lắng lên. Chờ vệ huyên rửa mặt ra tới, trên người hắn đã thay đổi sạch sẽ quần áo, lại còn có một cổ thanh đạm dược hương, vừa lúc có thể đem trên người hắn mùi máu tươi cấp che giấu. A Huyễn thấy thế, liền biết hắn thương thế tình huống, tức khắc có chút tức giận đến muốn mắng hắn, cuối cùng thấy hắn đầy mặt mỏi mệt bộ dáng, chỉ phải từ bỏ. Trước dùng bữa, vệ huyên cười tủm tỉm mà ngồi vào trước bàn, đại hạ nhân thường thiện xong sau, cũng không vội mà ăn, bắt đầu dò hỏi nàng tháng này ở trong phủ tình huống. Thực hảo, không có gì sự tình, chính là triệu phu nhân cùng A Hân đều có thân mình. A Huyễn Vân đạm phong khinh mà nói đến đều là Úc đại phu công lao, quả nhiên như ngươi lúc trước theo như lời, hắn đối chị loại này phụ nhân chi bệnh thập phần lành nghề. Vệ Huyên, này khẳng định không phải châm chọc đi. Lúc trước Vệ Huyên đem Úc Đại Phu mang về vương phủ, dùng danh nghĩa chính là am hiểu trị phụ nhân vô sinh chứng, tuy rằng xong việc Úc Đại Phu giống cái trạch nam giống nhau cả ngày trạch ở dược phòng nghiên cứu một ít cổ quái phương thuốc cùng nghi nan tạp chứng, nhưng cũng không có quá nhiều con tin nghi. Hiện nay Mạnh Hân cùng Triệu Phu Nhân lần lượt hoài nghi, xem như một cái hữu lực chứng minh, chỉ sợ Úc Đại Phu một chốc một lát là thoát không được này người bạn của chị em phụ nữ tên tuổi. Vệ Huyên chỉ phải câm miệng yên lặng mà cúi đầu ăn canh. Dùng cơm xong sau, Vệ Huyên lại cọ tới cọ lui mà ở A Uyển bên người đảo quanh, muốn nói lại thôi. Nhân hắn ở A Uyển không giống như này một tháng làm chút sự tình tống cổ thời gian, liền có vẻ có chút ăn không ngồi rồi, chính chống cằm ngóng nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, thấy hắn ngẹn đến mức khó chịu bộ dáng, bất giác có một chút ý cười, vỗ vỗ bên người vị trí, nói, nếu là không vội nói, liền ngồi xuống dưới trò chuyện. Vệ Huyên có chút do dự, ngươi có thể hay không tưởng, phun, không có. Vệ Huyên vừa nghe, tức khắc vui mừng lộ rõ trên nét mặt, gấp gáp trên mặt đất giường đất, chờ ngồi vào bên người nàng khi, còn riêng cẩn thận quan sát nàng sắc mặt, thấy nàng sắc mặt vô dị dạng, rốt cuộc lấy tay đem nàng ôm đến trong lòng ngực, rốt cuộc thỏa mãn mà thư khẩu khí. Lúc trước bởi vì sợ chính mình trên người thương tồn lưu một chút mùi máu tươi chiêu nàng cái mũi, không dám gần nàng thân, nghĩ đến tim gan cồn cào cũng chỉ có thể ngẹn, hiện tại thấy nàng không có việc gì, tự nhiên là đem người trước ôm đến trong lòng ngực ôm, thỏa mãn một tháng không thấy nàng tương tư tri tình. Rõ ràng mới một tháng, lại ở nhàn hạ thời gian nghĩ đến khó chịu. A Uyển cười tủm tỉm mà dựa đầu vai hắn, cùng hắn nói lên tháng này tới trong nhà tác sự, cũng không gì đặc biệt đại sự, chỉ có kinh thành tới tin trung nhắc tới tam công chúa tin người chết. Nghe nói là ngoài ý muốn, cũng không biết sau lại như thế nào, hoàng thượng có cái gì xử trí. A Uyển thở dài, trong lòng có chút lo lắng, mặc kệ là ngoài ý muốn cùng không, hoàng thượng có thể hay không bởi vì bi thống mà giận chó đánh mèo với người, đặc biệt là Mạnh Phong, tốt xấu tam công chúa sở dĩ chết tuy cùng hắn không có trực tiếp quan hệ, lại cũng có gián tiếp quan hệ. Vệ Huyên cũng nhíu mày, nói, nàng chính mình quan thị về Tiến Lâm, cùng người khác có quan hệ gì đâu. Tuy rằng hoàng thượng khả năng sẽ bởi vậy đối Mạnh Phong có chút không mừng, nhưng còn có Khang Bình cô mẫu ở, không có việc gì. Kỳ thật, Vệ Huyên ở trở về trên đường đã thu được kinh thành tới thư tín, hơn nữa so A Viễn biết đến muốn rõ ràng nhiều. Trước không nói tam công chúa chi tử là ai bút tích, nhưng nói nàng sau khi chết trong cung đầu phản ứng xác thật có chút đại, không nói trình quý phi bi thống vạn phần, chính là tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử cũng liên tiếp làm người đi tra xét việc này, mà trong đó nhất xui xẻo đó là tam công chúa phò mã, bị ngũ hoàng tử trực tiếp dẫn người tạp tới cửa đi, đem hắn đánh một đốn, nghe nói chỉ còn lại có nửa khẩu khí. Ngũ hoàng tử nguyên bản cũng muốn mang người đi đánh Mạnh Phong một đốn, bất quá bị thái tử ngăn lại. Nói như thế nào Mạnh Phong cũng là thái tử cầu em vợ, xem ở thái tử phi mặt mũi thượng, cũng không thể làm người tùy tiện khinh nhục, lại nói việc này lại cùng Mạnh Phong có quan hệ gì đâu. Lại không phải hắn đem tam công chúa kêu lên đi, ngược lại vẫn là cái người bị hại, đã chịu tam công chúa chi tử liên lụy. Ngũ hoàng tử không có thể tấu đến Mạnh Phong, liền suy nghĩ mấy cái nham hiểm biện pháp muốn hủy hoại Mạnh Phong cấp mùi mùi báo thù. Ở trong lòng hắn, nếu tam công chúa như thế yêu thích Mạnh Phong, hiện giờ tam công chúa đã chết, kia Mạnh Phong là nên đi xuống bồi nạn. Chỉ tiếc hắn mưu kế bị Mạnh Vân trước đó phòng bị phá, sau lại hắn dục tìm người ám sát Mạnh Phong, lại bị Liễu Thanh Đồng đánh vỡ đem những người đó một đám lấy roi trừ phi. Ngũ hoàng tử ngược lại bại lộ bộ dạng, bị Văn Đức Đế câu lên, hiện giờ đang bị giam cầm ở ngũ hoàng tử trong phủ. Ngũ hoàng tử này xem như hoàn toàn thất thế, lúc ấy hắn làm này đó nham hiểm sự tình bị nhân xâm tới rồi hoàng đế chỗ đó, Văn Đức Đế tuy rằng trong lòng tức giận cực kỳ, chính là cũng không có biện pháp lại giữ gìn hắn, chỉ phải đem hắn giam cầm lên. Trình quý phi nguyên bản gặp nữ nhi tri tử đã kích bi thống vạn phần, sau lại trải qua ngũ hoàng tử bị phế, bị liền phiên đã kích đến sự bị bệnh. Mà tam hoàng tử tuy rằng còn tại, chính là tam hoàng tử ở năm ấy thu vây bị thương, thương ở Nam Nhi nơi bí ẩn, đời này cũng coi như là hủy hoại. Có thể nói, Trình Quý Phi một mạch xem như hoàn toàn mà xong rồi. Vệ Huyên biết được trong kinh thành liên tiếp sự tình, trong lòng thập phần bình tĩnh, hắn biết nương tam công chúa việc đem ngũ hoàng tử trả thù Mạnh Phong chưa toại sự tình tham đến hoàng đế trước mặt, lại là tứ hoàng tử cùng cửu hoàng tử người. Tứ hoàng tử chỗ đó có tích có thể tìm ra, vị này cũng là cái không an phận chủ, theo tam hoàng tử thất thế, hắn hẳn là cũng có thể đã nhận ra cái gì, tâm tư linh hoạt mở ra, nổi lên không nên có tham niệm. Mà cửu hoàng tử chỗ đó lại là sớm mà đem dấu vết mạc bình, không người có thể phát hiện, hắn cũng là vì đời trước việc, mới vừa rồi biết trong chiều người nào là cửu hoàng tử người. Cửu hoàng tử mẹ đẻ Trần Quý Nhân ở năm trước thu vây sau bị phong phi, tuy so đời trước phong phi thời gian đã muộn mấy năm, rốt cuộc phân vị vào, hơn nữa là cái thông minh ẩn nhẫn, cho nàng thời gian, không cảm đoan nàng không thể phiên khởi sóng gió tới. Đời trước cửu hoàng tử đó là ở nàng mưu hoa hạ, đi bước một bước lên kia cửu ngũ chí tôn chi vị, không có đi thượng thái tử cùng tam hoàng tử đám người đường xưa. Vệ Huyên ở trong lòng cân nhắc, nếu không có là không nghĩ làm thái tử ở phía trước quá chói mắt, phạm vào văn đức đế kỵ, sợ là chuyện này cũng sẽ không như thế kết thúc, muốn cắn ra càng nhiều người tới. Bất quá, lúc này hắn đã xa ở biên cảnh, kinh thành như thế nào đã liên lụy không đến trên người hắn, xem. Sau cũng không có gì ý tưởng, đối tam công chúa chết cũng thập phần bình tĩnh, tự được đến tin tức trung ước chừng nhưng đoán được ra là ai bút tích, cũng đã cùng hắn không quan hệ. A Huyễn còn ở lại nhãi mà nói, bất quá đề tài đã từ tam công chúa chuyển tới Úc Đại Phu trên người, hai người ý tưởng giống nhau mà đem trong kinh thành sự tình xẹt qua đi, cũng không tưởng quá để ý chúng nó. Nếu đã không ở kinh thành, tưởng quá nhiều không làm nên chuyện gì, không bằng liền như vậy bãi. Trên người của ngươi thương như thế nào? A Huyễn hỏi, duỗi tay sờ đến cánh tay hắn cách vật liệu may mặc một loại thô ráp cảm, liền biết nơi này chói lại băng vải. Vệ Huyên không giấu vết mà rời đi cánh tay, vòng nàng thân mình, làm nàng chỉ có thể y đến chính mình trước người, cười nói, chỉ là chút ra thịt thương, không ngại. Nói, hắn thân mật mà hôn hôn nàng mặt, ngươi chỉ lo chuyên tâm dưỡng hảo thân mình, bình bình an an liền hảo, chuyện khác không cần lo lắng. A Huyễn hộ nghi mà xem hắn hồi lâu, cuối cùng chỉ là gật đầu, thúc giục hắn chạy nhanh đi nghỉ tạm. Hôm sau, Vệ Huyên sáng sớm liền lại đi quân doanh. Hôm qua địch nhân đến mau cũng đi đến mau, cứ nghe hiện tại địch tộc kỵ binh chú đóng ở Minh Thủy thành trăm dặm ở ngoài, tuy không có phát động công kích, nhưng tình hình chiến đấu cũng chạm vào là nổ ngay, Vệ Huyên vẫn là yêu cầu đi quân doanh tòa chấn. Dùng quá đồ ăn sáng sau, Thẩm Khánh hộ tống Mạnh Hân lại đây, cùng A Huyễn thấy lễ sau liền lui xuống. Trải qua một đêm, nghỉ ngơi, Mạnh Hân sắc mặt trở nên hồng nhuận lên, mi hơi khóe mắt đều tràn đầy một cổ vui sướng. Cười đối A Huyễn nói, tối hôm qua ta cùng Tử Trọng thương lượng hảo, chờ ta ngồi ổn thai sau liền hồi Dương Thành, trong khoảng thời gian này hắn sẽ ở Minh Thủy Thành bồi ta. A Huyễn xem nàng dáng vẻ hạnh phúc, trong lòng cũng thay nàng cao hứng, cười nói, Tử Trọng có tâm. Mạnh Hân cười hì hì gật đầu, gặm một quả trúc chắc lý quả, sai được hoài. Vệ Huyên sau khi trở về, liên tiếp hướng quân doanh chạy mấy ngày, sau đó liền canh giữ ở trong nhà. A Huyễn xem đến hảo sinh buồn bực, làm sao còn không đánh lên tới A. Những cái đó địch tộc kỵ binh rốt cuộc canh giữ ở nơi đó làm cái gì? Giống như đang đợi địch tộc Vương Đình bên kia đáp lại dường như, chẳng lẽ là Vương Đình bên kia xảy ra chuyện gì? Không chỉ có A Huyễn buồn bực, rất nhiều người đều buồn bực lên, thẳng đến nửa tháng sau, rốt cuộc biết nguyên lai xác thật là địch tộc bên kia xảy ra sự tình. Toàn bộ Bắc Địa Thảo Nguyên phân, bố lớn lớn bé bé mười dư cái bộ lạc. Địch tộc nguyên bản cũng chỉ là trong đó một cái bộ lạc, tiên đế tại vì khi này đó bộ lạc bị đánh một hồi, tắc tâm sự, làm theo ý mình, lẫn nhau tường an không có việc gì. Mà sớm chút năm địch tộc tân thay đổi cái tộc trưởng thượng vị, vị này tân tộc trưởng là cái có dạ tâm có năng lực, tổ chức một đội kỵ binh, dùng bạo lực chinh phục mấy cái bộ tộc thuận theo, thực mau liền phát triển trở thành thảo nguyên trung lớn nhất một cái bộ lạc, Thiết Vương Đình. Đối đại hạ rồi giàu như hổ rình mồi, rốt cuộc thừa dịp năm kia mùa đông thảo nguyên một hồi đại tuyết đông chết vô số châu ngựa sau, có đối đại hạ phát động chiến tranh lấy cớ. Tuy rằng đối đại hạ phát động chiến sự đoạt lấy đại hạ tài nguyên, nhưng địch tộc bên trong lại không phải thùng sắt một khối, những cái đó thuận theo bộ tộc cũng cắt hoài tâm tư, này không phải bởi vì một chút sự tình mà xảo đi lên sao. Cho nên, thảo nguyên bên này là bởi vì nổi lên nội chiến, trong lúc nhất thời cố không kịp đối đại hạ chiến sự, khiến cho quân đội cũng chỉ có thể nghỉ chân ở biên cảnh thượng, tạm thời hình thành hai quân rằng co cục diện. Một khi đã như vậy, sao không thừa dịp thảo nguyên bên kia chính nội loạn, một hơi diệt bọn hắn. Chu Thành Thủ có chút hưng phấn mà nói, hắn ở Minh Thủy Thành ở 10 năm hơn, đối Minh Thủy Thành tình huống cực kỳ hiểu biết, cũng thập phần thống hận những cái đó như lang tự hổ thảo nguyên kỵ binh, không biết nhiều ít đại hạ bá tánh tướng sĩ chết vào bọn họ tay, thê ly tự tán, quốc thổ chôn vùi. Triệu tướng quân tuy rằng cũng tâm động, nhưng lại lắc đầu nói dễ hơn làm, nếu là dễ dàng ra tay, không thiếu được lại muốn khiến cho bọn họ chú trọng, bức cho khẩn, ninh thành một sợi dây thừng, một đến đối ngoại. Tuy là nói như vậy, nhưng triệu tướng quân vẫn là tìm tới Vệ Huyên thương nghị vừa lật, cuối cùng Vệ Huyên thường một phần bí lộn trở lại kinh. đối với viết trên người tâm tư Minh Thủy Thành bá tánh là không biết, chỉ là đối loại. Tình huống này từ ngay từ đầu kinh ngạc đến tiếc thu, hay là nên như thế nào sinh hoạt liền như thế nào sinh hoạt. Đối với A Huyễn tới nói, loại này nhật tử cũng đồng dạng cùng nàng quan hệ không lớn, hay là nên an thai liền an thai, nên ăn liền ăn, nên trụ liền trụ. Ở nàng mang thai mãn 3 tháng khi, rốt cuộc thu được kinh thành đối nàng mang thai việc phản ứng, đầu tiên đó là mấy xe đồ bổ thức ăn chờ vật vận tới Minh Thủy Thành, đều là trong kinh bạn bè thân thích chờ đưa tới, phản phất sợ A Huyễn ở biên cảnh cái gì đều thiếu giống nhau, liền trẻ con tả lót quần áo chờ đều tặng một ít đã đến, làm A Huyễn hảo sinh vô ngữ. Mạnh Hân cười hì hì chạy tới cùng A Huyễn cùng nhau tiếp kiến kinh thành tới quản sự cập hồ về, cũng cùng nhau dò xét hành lý đơn tử. Đối A Huyễn nói, có lẽ hiện tại ta nương bọn họ cũng thu được ta tin, không chừng đến lúc đó cũng sẽ tiếp tục đưa mấy thứ này lại đây. A Huyễn cười nói, tất nhiên là như thế này. Xem xong rồi hành lý đơn tử, A Huyễn liền kỹ càng tỉ mỉ mà dò hỏi từ quản sự trong kinh thành sự tình, ai ngờ từ quản sự lại vẻ mặt khó xử mà đối nàng nói, nghe nói thế tử phi có thân mình sau, trưởng công chúa liền nói muốn cùng phò mã cùng nhau lại đây xem ngài, chỉ là bọn hắn đi được chậm, lại mang theo rất nhiều đồ vật, hẳn là còn có nửa tháng liền tới rồi. A Huyễn cũng lắp bắp kinh hãi, lập tức liền vội vội làm người đi tìm Vệ Huyên. Vệ Huyên ở phòng luyện công cùng Thẩm Khánh cùng nhau so chiêu, thấy A Huyễn phái người tới tìm hắn, cho rằng xảy ra chuyện gì, vội lâu hẳn thay đổi thân quần áo, lại không nghĩ nguyên lai là kinh thành người tới. A Huyên, ta nương cùng cha ta muốn lại đây. A Huyễn lôi kéo hắn tay, vẻ mặt hoảng loạn, nay đường xá xa xôi, lộ trung tặc phỉ hoành hành, vạn nhất bọn họ. Vệ Huyên ngược lại chấn định xuống dưới, chỉ cần không phải nàng xảy ra chuyện gì, hắn đều thập phần bình tĩnh. Mà nghe nói là Khang Nghi trưởng công chúa lại đây, Vệ Huyên ngẩn ra hạ, sau đó trong lòng vừa động, nghĩ đến Khang Nghi trưởng công chúa là sinh dưỡng quá, thả lấy nàng yêu quý A Huyễn tri tâm, có nàng ở bên nhìn, A Huyễn đến lúc đó sinh sản khi cũng an toàn một ít. Như vậy tưởng tượng, hắn trong lòng thập phần cao hứng, vội nói, ngươi không cần lo lắng, ta lập tức phái người đi trạm dịch tiếp bọn họ, sẽ không làm cho bọn họ xảy ra chuyện gì. Nói, trong lòng đã có chủ ý, vội đi kêu Lộ Vân lại đây. Chờ Lộ Vân lại đây sau, hắn làm trò A Huyễn mặt phân phó nói, ngươi lập tức liên hệ Lộ Bình, làm hắn dẫn người đi tiếp trưởng công chúa bọn họ, trăm triệu không thể làm cho bọn họ gặp được cái gì nguy hiểm. Lộ Vân nghe xong nhìn A Huyễn liếc mắt một cái, thấy nàng lười biếng mà ngồi ở chỗ đó, ăn mặc rộng thùng thình hạ sam, ánh mắt trầm tĩnh, liền lên tiếng, xoay người đi liên hệ ở bên ngoài Lộ Vân. A Huyễn thập phần bình tĩnh mà tiếp nhận rồi Lộ Vân đánh giá, đối Vệ Huyên làm trò chính mình mặc lộ ra việc này, nàng trong lòng cũng không quá lớn gợn sóng, thậm chí cảm thấy có thể biết được cũng có thể không biết, cũng không giận, cũng không như thế nào để ý, mà Vệ Huyên xưa nay liền sẽ không giấu nàng cái gì, làm nàng biết những việc này cũng không thèm để ý. Bất qua A Huyễn vẫn là từ giữa phỏng đoán đường ra Bình bị Vệ Huyên phái ra đi làm sự tình không đơn giản, chỉ sợ cùng Bắc Địa có lớn lao quan hệ. Nàng trong lòng đột nhiên phát lên nào đó ý tưởng, chẳng lẽ là lần này địch tộc Vương Đình phát sinh sự tình cùng hắn có quan hệ. Mạnh Hân nghe nói Khang Nghi trưởng công chúa muốn lại đây sự tình cũng cực kỳ cao hứng, sau đó lại có chút hâm mộ, trong lòng cũng không cấm có chút tưởng niệm kinh thành người nhà bằng hữu. Chỉ là nàng thật mau liền không hâm mộ, bởi vì qua mấy ngày, đồng dạng thu được kinh thành tới tin, nói là Khang Bình trưởng công chúa cùng này huynh trưởng Mạnh Phong muốn lại đây thăm nàng. Chương 195 từ biết cha mẹ muốn tới sau, A Huyễn mỗi ngày đều nghẹn cổ hy vọng, đã lo lắng đường xá xa xôi, cha mẹ tinh lực so không được tuổi trẻ thời điểm, sợ bọn họ không thích ứng hoàn cảnh cập đi đường mệt ra bệnh tới, lại lo lắng trên đường không an toàn. Lại cứ nàng lúc này có thai trong người, mặc dù lo lắng, cũng không dám lấy chính mình thân mình nói giỡn, đến hảo sinh dưỡng, làm cho nàng trong lòng có chút khó chịu. Vệ Huyên chỉ phải an ủi nói, đừng lo lắng, từ quản sự không phải nói sao, phụ vương phái hắn thân về tự mình đưa cô mẫu bọn họ lại đây, dọc theo đường đi đều có người chuẩn bị, hơn nữa ta cũng phái người qua đi tiếp ứng, sẽ không có việc gì. Ngược lại là ngươi, đừng lung tung lo lắng, hảo sinh dưỡng hảo thân mình, đỡ phải cô mẫu lại đây nhìn thấy ngươi không yêu quý chính mình, muốn sinh khí. Hắn cố ý đe dọa nói. Quả nhiên, A Huyễn nghe xong, nghĩ đến công chúa nương sinh khí khi uy lực, tức khắc không nói. Không nói A Huyễn ngóng trông Khang Nghi trưởng công chúa tới, Mạnh Hân nhận được mẫu thân huynh trưởng bọn họ muốn lại đây thăm chính mình khi, cũng rất hy vọng rất nhiều, trong lòng đồng dạng nhịn không được lo lắng. Nàng lôi kéo Thẩm Khánh trực tiếp lại đây tìm Vệ Huyên, hỏi, Huyên biểu ca, ngươi nói ta nương cùng ca ca bọn họ như thế nào sẽ chọn loại này thời điểm tới xem ta, có thể hay không là trong kinh xảy ra chuyện gì? Nghĩ đến lần trước nghe nói tam công chúa tin người chết, tuy rằng mọi người đều nói không có việc gì, nhưng sao có thể không có việc gì. Tam công chúa quấn quýt si mê chính mình huynh trưởng, nàng chết tuy là chính mình làm, khá vậy có Mạnh Phong nhân tố ở, liền sợ hoàng thượng giận chó đánh mèo. Cho dù hoàng thượng không giận chó đánh mèo, cũng sợ có chút người đối phó thái tử, lấy thái tử thê tộc tới nói tốt cho người, lại là một đống xã không rõ sổ nợ dối mù. Vệ Huyên không cho là đúng nói ngươi xuẩn, ngươi thật đúng là xuẩn, nếu trong kinh xảy ra chuyện gì, thái tử phi còn ở trong cung, ngươi nương cùng ca ca ngươi dám rời đi sao? Mạnh Hân tuy rằng bất mãn hắn mắng chính mình xuẩn, chính là nghe hắn sau khi giải thích, lại thập phần cao hứng, liền không thèm để ý. Hắn mắng chính mình. Vệ Huyên mắng xong sau, cảm giác được một đạo lạnh băng tầm mắt, thoáng nghiêng đầu, liếc xéo sắc mặt lạnh lùng Thẩm Khánh, khóe môi gợi lên, lộ ra một cái khiêu khích tươi cười. Hắn ái mắng liền mắng, không cao hứng cũng không liên quan chuyện của hắn. Mạnh Hân cảm thấy mỹ mãn mà cùng Thẩm Khánh rời đi, chờ cha mẹ huynh trưởng lại đây. Bởi vì nàng mang thai không đầy 3 tháng, không nên hồi Dương Thành, chỉ có thể ở Minh Thủy Thành chủ hạ an thai, liền Dương Thành đều. Riêng đuổi rồi hai cái có kinh nghiệm vú già lại đây chiếu cố nàng, cho nên Khang Bình trưởng công chúa bọn họ được tin tức sau, hẳn là sẽ đi vòng Minh Thủy Thành tới, chỉ cần an tâm tại đây chờ liền hành. Quả nhiên, nhận được tin tức sau qua nửa tháng, Khang Nghi trưởng công chúa phu thê phong trần mệt mỏi mà tới rồi Minh Thủy Thành. Hai đối phu thê toàn tới cửa nghênh đón lấy kỳ tôn trọng. Đường A Huyển nhìn đến từ trong xe ngựa xuống dưới cha mẹ, tuy rằng bọn họ niên hoa như cũ, dung màu cũng không biến hóa, lại nhịn không được lòng tràn đầy chua xót, bước nhanh tiến lên, liền bị Khang Nghi trưởng công chúa duỗi tay kéo vào trong lòng ngực. Khang Nghi trưởng công chúa thập phần kích động, ôm đã hơn một năm không thấy nữ nhi, cũng là lòng tràn đầy nhớ mong, cho dù nữ nhi đã lớn lên thành niên, cũng sắp làm mẫu thân, nhưng ở trong lòng nàng, vẫn là cái có thể cho nàng kéo vào trong lòng ngực đâu hài tử, vui sướng dưới, cảm xúc lộ ra ngoài, lại không quá ý. A Huyện ôm công chúa nương, một hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn về phía hốc mắt ửng đỏ, nhìn liền phải rớt nước mắt phò mã cha, phát hiện hắn vẫn là như thế cảm tính, không cấm cười kêu một tiếng cha, liền bị La Diệp cấp kéo lấy tay, kích động mà nói không ra lời. Đã là xem nhà bên cạnh con rể. Vệ Huyên nhìn chằm chằm A Huyển bị nhạc phụ lôi kéo tay, có chút muốn xả trở về chính mình lôi kéo, bất quá nghĩ đến A Huyển đối Khang Nghi trưởng công chúa phu thê coi trọng, chỉ có thể âm thầm cắn răng nhịn. Mạnh Hân vội cùng Thẩm Khánh lại đây thỉnh an, cười ha hả nói, gì, đã lâu không thấy, ta cũng rất muốn ngài đâu, ngài cùng dượng một đường vất vả. Khang Nghi trưởng công chúa thấy nàng tuy rằng làm mẫu thân, vẫn là một đoàn tính trẻ con, không cấm không nhịn được mà bật cười, nhìn mắt bên cạnh trường thân ngọc lập Thẩm Khánh, trong lòng biết Thẩm Khánh quả nhiên không phụ tỷ tỷ Khang Bình kỳ vọng, đãi Mạnh Hân cực hảo, mới có thể làm nàng xuất giá làm người tức phụ sau, vẫn có thể bảo trì như thế tâm thái. Có cái gì vất vả, bất quá là mỗi ngày ngồi xe ngựa, lại không cần chính mình đi đường. Khang Nghi trưởng công chúa lại cười nói. La Diệp Mã cũng liên tiếp gật đầu, đúng vậy, trước kia đi qua Giang Nam, lại còn chưa đã tới Bắc Địa, này ven đường phong cảnh lúc nào cũng bất đồng, nơi trốn đều có chuyện xưa, không uổng công tới một chuyến. Sau đó lại nhìn nữ nhi ngây ngô cười, quan trọng nhất chính là, nhà ta A Huyển ở chỗ này, buổi nói chuyện, nói hết hắn ngốc cha tâm thái, cũng giáo người chung, quanh buồn cười, được rồi, đi vào trước đi. Vệ Huyên thấy nói thêm gì nữa liền phải không dứt, chạy nhanh đánh gãy bọn họ, làm cho bọn họ tiên tiến phòng. Đợi cho phòng khách ngồi xuống, Mạnh Hân gấp không chờ nổi hỏi, gì, nghe nói ta nương cùng ca ca cũng muốn lại đây xem ta, bọn họ như thế nào đột nhiên muốn lại đây? Chính là có chuyện gì không thành? Hơn nữa như thế nào bất hòa các ngươi cùng nhau đồng hành, cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Khang Nghi trưởng công chúa cười khanh khách, nói, bọn họ tất nhiên là tưởng niệm ngươi, trong kinh thành không có việc gì, liên tưởng thừa dịp thời tiết còn ấm lại đây nhìn xem ngươi, cũng không có sự tình gì. Lúc trước bọn họ không biết ngươi cũng ở chỗ này, tưởng là muốn hoãn đoạn thời gian lại qua đây, lại không nghĩ ta xuất phát đoạn thời gian sau, bọn họ nhận được Minh Thủy Thành tin biết được ngươi cũng ở, dùng hảo chúc thiên an bài thỏa đáng trong kinh công việc, mới vừa rồi lại đây. Này tịch nói đến không che vào đâu được, tựa hồ vô cái gì nhưng cân nhắc địa phương. Mạnh Hân cho dù trong lòng vẫn là có chút nghi hoặc cha mẹ huynh trưởng vì sao đột nhiên sẽ đến, lại cũng chỉ có thể tiếp thu, lại dò hỏi mẫu thân huynh trưởng mang theo người nào lại đây, trên đường nhưng an toàn linh tinh, đến Khang Nghi trưởng công chúa nhất nhất đáp lại, rốt cuộc yên tâm. Khang Nghi trưởng công chúa phu thê đến Minh Thủy Thành, tự nhiên là muốn mở tiệc khoản đãi vừa lật. Ngày thứ hai, La Diệp đem về Huyên cùng Thẩm Khánh hai cái vãn Bối keo đi nói chuyện, Khang Nghi trưởng công chúa cũng nhàn rỗi, Huệ cùng hai cái nữ hài nói chuyện, dò hỏi các nàng ly kinh sau phân biệt tình huống, tuy có thư từ lui tới, rốt cuộc không bằng giáp mặt hỏi tới yên tâm. Mạnh Hân từ nhỏ cùng A Huyển cọ một cái trong ổ chăn lớn lên, hơi lớn hơn một chút sau, quản ra quản lý, chủ trì nội chờ chờ sự tình cũng là Khang Nghi trưởng công chúa tay cầm tay dạy dỗ. Ở trong lòng nàng, Khang Nghi trưởng công chúa nghiễm nhiên là cái thứ hai mẫu thân, mà Khang Nghi trưởng công chúa cũng đem nàng đương cái thứ hai nữ nhi đối đãi, rất nhiều lời nói đều không cần tránh nàng. Khang Nghi trưởng công chúa thấy hai cái cô nương đều cười hì hì đem chính mình tình hình gần đây nói, giống như trước kia ở chính mình trước mặt giống nhau nhất phái tiểu nữ nhi tư thái, bất giác cũng vui mừng. Trừ hỏi xong nữ nhi chất nữ tình hình gần đây sau, Phương Lôi kéo các nàng tay nói, ta cũng không nghĩ tới các ngươi sẽ lần lượt có thân mình, thật đúng là không biết nói cái gì hảo. Bất quá này phụ nhân mang thai, vô luận thân mình khỏe mạnh cùng không, phải chú ý sự tình nhiều lắm đâu. Hai người vội nghiêm túc lắng nghe, cho dù Khang Nghi trưởng công chúa nói sự tình những cái đó có kinh nghiệm vú già nhóm đã nói qua, nhưng hai người vẫn như cũ rất là nghiêm túc. Kỳ thật Khang Nghi trưởng công chúa trong lòng cũng không lo lắng Mạnh Hân, mà là lo lắng A Huyển. A Huyển từ nhỏ thân mình không tốt, sau khi lớn lên tuy rằng tình huống có chuyển biến tốt đẹp, lại cảm thấy A Huyển di truyền chính mình thể chất, khủng con nối dõi việc thường khó khăn, chớ nói 10 tháng hoài thai vất vả, sinh nở khi càng là nguy hiểm, còn muốn lo lắng nếu nàng cùng chính mình giống nhau chỉ sinh cái nữ nhi liền lại vô sinh dưỡng, không biết cha mẹ chồng hoặc thế nhân như thế nào xem nàng, lo lắng nàng về sau đường đi đến quá vất vả. Khang Nghi trưởng công chúa lo lắng sốt ruột, cho dù Vệ Huyên hiện tại đối nữ nhi hảo, có lẽ cũng không thèm để ý nữ nhi sinh nam sinh nữ, nhưng là tương lai sẽ như thế nào, về sau có thể hay không trong lòng có mặt khác ý tưởng. Rốt cuộc người ý tưởng luôn là nhất thời, thử hỏi thế gian này có cái nào nam tử có thể kiên định như một, cho đến đầu bạc tử vong. Đãi Mạnh Hân trở về nghỉ tạm sau, A Huyển tương lai tìm nàng Vệ Huyên đuổi rồi, nị ở công chúa nương bên người, phát hiện nàng che giấu ở dưới nụ cười lo lắng, lượt tưởng tượng liền biết nhà mình công chúa nương tuy rằng có đôi khi tư tưởng vượt mức quy định, nhưng thời đại sở cực hạn, vẫn là lấy thời đại này người ý tưởng tới đối đãi sự tình, cho nên mới sẽ lo lắng. Nghĩ nghĩ, nàng quyết định đem Vệ Huyên làm những chuyện như vậy nhặt một ít nói cho nàng, bất quá Vệ Huyên bởi vì lo lắng nàng khó sinh muốn phá thai một chuyện lại tỉnh đi, việc này trừ bỏ bọn họ phu thê không người thứ ba biết, cho dù Bạch Thái Y cùng Úc Đại Phu có phán đoán, nhưng này hai người một cái trạch thuộc tính một cái cẩn thận, tự nhiên cũng sẽ không lắm miệng nói ra đi. Huyên, nhi thật sự làm như vậy? Khang Nghi trưởng công chúa giật mình mà nhìn nữ nhi. A Huyển gật đầu, liếc công chúa nương thần sắc, lo lắng nàng sẽ trách cứ Vệ Huyên ly kinh phản đạo, rốt cuộc liền thâm minh đại nghĩa như Khang Nghi trưởng công chúa, cũng cảm thấy con nối rõi đại sự là đương nhiên việc, ngược lại có vẻ Vệ Huyên quá khác loại. Quả nhiên, Khang Nghi trưởng công chúa thần sắc thập phần phức tạp, nhưng thấy nữ nhi ngoan ngoãn mà ngồi ở chỗ kia nhìn chính mình, thở dài, nói, Huyên nhi, có cái này tâm, cũng khá tốt. Chỉ hy vọng Vệ Huyên có thể vẫn luôn như vậy, đãi về sau già rồi khi đừng bởi vì việc này hối hận giận chó đánh mèo đến nữ nhi trên người liền có thể. Thế gian có chút nam nhân, tình nùng khi cái gì đều có thể làm ra tới, chính là tình đạm sâu, đồng dạng cái gì tuyệt tình nhẫn tâm sự cũng làm đến ra tới. Nói đến cùng, Khang Nghi trưởng công chúa chính mình cũng là ích kỷ, cũng sợ A Huyển cùng chính mình lúc trước khi giống nhau khó sinh. Khó sinh cũng liền thôi, nếu là bởi vì này mà không có tánh mạng, kia mới là làm nàng khó chịu, cho nên, đương biết Vệ Huyên vì xả tuyệt loại tình huống này, trước một bước ăn thuốc tránh thai khi, tâm tình cực kỳ phức tạp. Nếu đứa nhỏ này tới, liền yên tâm đem hắn bình bình an an sinh hạ tới. Khang Nghi trưởng công chúa vỗ tay nàng, ta và ngươi cha đã quyết định, muốn ở chỗ này đợi cho ngươi sinh sản sau lại trở về. A Huyển tuy rằng đối bọn họ quyết định vừa mừng vừa sợ, chính là vẫn có chút lo lắng, như vậy được. Chứ, kinh thành bên kia, Khang Nghi trưởng công chúa bất giác cười nhạt, ta chỉ là cái không có thực quyền dâu ria công chúa, cha ngươi cũng là cái nhàn tản phò mã, có thể có chuyện gì, yên tâm, huống chi lúc này kinh thành thế cục loạn đến không được, liền thái tử cũng bị bức cho nơi trốn thu liễm, giấu tài, Khang Nghi trưởng công chúa cảm thấy đời thật sự là không thú vị, không bằng lại đây bồi nữ nhi, như vậy chính mình cũng có thể an tâm. A Huyển sau khi nghe xong, rốt cuộc yên tâm xuống, dưới, tâm tình một phóng khoáng, liền lại nói lên lúc trước Triệu phu nhân cùng Mạnh Hân lần lượt mang thai sự tình, cười nói, nếu không phải ta kịp thời làm người đi giải thích, sợ là Minh Thủy thành phụ nhân mỗi người đều cho rằng Úc Đại Phu chuyên trị bậc này phụ nhân chi bị bệnh, bất quá tuy là như thế, vẫn là có hảo chút phụ nhân duyên thỉnh hắn đi xem bệnh. Khang Nghi trưởng công chúa cũng nhịn không được che miệng cười nói, nếu là có thể hỏi nói, lúc trước các ngươi đem Úc Đại Phu đưa tới khi ta đã sớm có mang, chỉ sợ cũng chỉ là cái trùng hợp thôi. Nói, chính mình cũng nhịn không được cười. Chỉ là cười xong sau, thấy nữ nhi lại nhìn chính mình, cặp kia cùng chính mình lớn lên cực kỳ tương tự đôi mắt đẹp từng cái mà nhìn qua, thật là đáng yêu vô cùng, trong lòng không cấm yêu thương vạn phần, cười hỏi, ngươi này tiểu nha đầu xem ta làm chi? A Uyển chần chờ nói, nương, nếu như Úc Đại Phu thật sự có này bản lĩnh, ngươi muốn hay không? Ai ngờ Khang Nghi trưởng công chúa vội xua tay nói, nếu là ta còn trẻ, tự nhiên là muốn thử thử một lần, chỉ là ta và ngươi cha đều tuổi này, còn có chuyện gì luẩn quẩn trong lòng. Tuy rằng con nối dõi quan trọng, ta cũng tưởng cho hắn tái sinh cái hài tử, nhưng ngươi cũng biết thân thể của ta tình huống, cho dù hiện tại so trước kia khá hơn nhiều, rốt cuộc tuổi lớn, cho dù có thể hoài thượng, cũng không biết có thể hay không bình an sinh hạ tới. Nếu là sinh hạ tới liền làm hắn không có nương, không thể che chở hắn nhìn. Hắn lớn lên, làm hắn tới thế gian này bị tội, không bằng tính. Nói, nàng ôn nhu mà nhìn nữ nhi, như thế, còn không bằng lưu chữ này mệnh, cũng có thể hảo sinh nhìn ngươi. Nàng không nói chính là, cũng sợ chính mình thật sự không còn nữa, lưu lại một đôi nhi nữ, vạn nhất tương lai bọn họ xảy ra chuyện gì, không có chính mình vì bọn họ chủ tính, như thế nào có thể yên tâm. Không bằng không hề muốn hài tử, cũng có thể sống được lâu dài một ít, nhìn nữ nhi liền hảo. Dù sao việc này, trường phu đã không thèm để ý, nàng cần gì phải lại chấp nhất. A Uyển đoán được Khang Nghi trưởng công chúa ý tưởng, bất giác nước mắt doanh với lông mi, bò đến nàng trong lòng ngực khóc một hồi, nghẹn ngào nói, nếu là làm ngài như vậy vì ta thao cả đời tâm, lòng ta khó chịu. Như thế còn không bằng không cần sinh nàng, đỡ phải làm mẫu thân cả đời như thế nhọc lòng. Nói cái gì ngốc lời nói đâu? Khang Nghi trưởng công chúa có chút không vui nói, đây là chính mình sự tình, ngươi tiểu nhân ra loạn tưởng. Cái gì? Thế gian này cha mẹ chỉ ái con cái, có ngàn vạn loại, nàng đó là thích phương thức này lại như thế nào? Bị mẫu thân nói cảm động đến, A Uyển trong lòng âm thầm quyết định, thế nào đều đến muốn chính mình hảo hảo, mặc kệ về sau phát sinh sự tình gì đều phải bảo trọng hảo tự mình, đỡ phải công chúa nương thương tâm. Buổi tối, về huyên khi trở về, A Uyển ghé vào trong lòng ngực hắn, cùng hắn nói hôm nay công chúa nương cùng nàng lời nói, đôi mắt lại có chút ướt át, nhẹ giọng nói, ta trước kia trước nay không biết, mẫu thân sẽ có loại suy nghĩ này, ngẫm lại thật cảm thấy chính mình liên lụy nàng dường như, còn không bằng làm nàng lúc trước không sinh ta, đỡ phải cả đời đều bị liên lụy. Về huyên yên lặng mà ôm nàng không nói gì, trong lòng lại thầm nghĩ, nếu Khang Nghi trưởng công chúa không có sinh nàng, hắn này hai đời như thế nào có thể gặp được cái này đến từ gì giới độc nhất vô nhị A Uyển. Trong lòng lại cực kỳ cao hứng Khang Nghi trưởng công chúa sinh nàng, có thể làm hắn gặp được nàng. May mắn A Uyển này thai phụ cảm xúc tới cũng nhanh cũng đi đến quá, bất quá mấy ngày sau, Khang Bình trưởng công chúa cùng Mạnh Phong rốt cuộc tới. Chương 196 Khang Bình trưởng công chúa cùng Mạnh Phong đã đến khi, mọi người cùng nhau tới cửa nghênh đón, sau đó tự lại là vừa lật ly hợp. Mạnh Hân hãy còn này cao hứng, ôm chính mình mẫu thân tay lại cười lại kêu, bị Khang Bình trưởng công chúa liền mắng vài tiếng không ổn trọng, nhưng là lại đầy mặt tươi cười, ngữ khí cũng hoàn toàn không nghiêm khắc, chỉ còn lại có chàng đầy cưng chiều. Mạnh Phong lại đây cùng về huyên cập Thẩm Khánh chào hỏi, thấy mùi mùi kia tiểu nữ nhi kiều thái, chỉ cảm thấy mùi mùi vẫn là một đoàn tính trẻ con, không cấm đối Thẩm Khánh chắp tay nói, tự trọng, tiểu mùi bị ra mẫu sủng hư, mong rằng nhiều đảm đương một ít. Thẩm Khánh thập phần cao lãnh gật đầu, một câu đây là tiện nội liền thông cảm hết thảy. Chính mình thê tử, tự nhiên là chính mình bao dung, không cần người ngoài. Nhiều lời. Mạnh Phong tuy là thói quen hắn tính tình, cũng bị nghẹn đến không được, trong lòng tức khắc sinh ra một loại âu yếm mùi mùi bị nam nhân thúi ngậm đi rồi thật đáng giận không thoải mái tâm tình. Về huyên xem đến nhướng mày, lần đầu tiên cảm thấy Thẩm Khánh nhìn còn tính thuận mắt. Khang Bình trưởng công chúa nhìn A Uyển cùng Mạnh Hân này đối tiểu nữ nhi, trong lòng thập phần cao hứng, đặc biệt là nhìn đến các nàng ăn mặc rộng thùng thình hạ sam, đều phải đương mẫu thân, trong lòng thập phần cảm khái. Ngày đó Khang Bình trưởng công chúa cùng Mạnh Phong liền ở khách viện nghỉ ngơi. Liên tiếp hai vị trưởng công chúa đến Minh Thủy Thành tới, khiến cho Minh Thủy Thành quan viên xua như xua vịt. Đặc biệt là này trong đó còn có thái tử thê tộc, tự nhiên là muốn hảo sinh nịnh bợ. Đáng tiếc Khang Bình trưởng công chúa không kiên nhẫn này đó, chỉ thu lễ vật, mặt khác đều làm A Uyển khiến người đi đuổi rồi. Mẹ con bốn người ngồi ở cùng nhau nói chuyện, Khang Bình trưởng công chúa không chịu nổi nữ nhi giống con khỉ giống nhau quấn quýt si mê. Mắng, đều phải đương mẫu thân cũng không có đại nhân dạng. Mạnh Hân đúng lý hợp tình nói, liền tính ta phải làm mẫu thân, ta cũng là mẫu thân nữ nhi, này cũng không xung đột. Khang Bình trưởng công chúa xưa nay đau nạn, đối nàng không nhân nề hà, mới nói, các ngươi cũng không cần lo lắng, thái tử phi ở trong cung hảo, nàng có hai cái con vợ cả bàn thân, chính mình xưa nay lại là cái có tâm tính toán trước, không thiệt thòi được. Hơn nữa hoàng trưởng tôn thông minh lanh lợi, thâm đến hoàng thượng yêu thích, chỉ cần thái tử không đáng cái gì đại sai, như vậy quy quy củ củ mà ngao đi xuống, sớm hay muộn sẽ hết khổ tới. Khang Nghi trưởng công chúa sau khi nghe xong nhẹ nhàng cười, A Uyển cũng an tĩnh mà nhấp miệng mỉm cười nghe, cũng không có chen vào nói, hai mẹ con đều biết Khang Bình trưởng công chúa đây là tẩn nhặt lời hay tới hống Mạnh Hân đâu, như vậy ta liền an tâm rồi. Mạnh Hân vỗ vỗ ngực, kia ca ca, nơi này đâu, không có đã chịu liên lụy đi, rốt cuộc vẫn là lo lắng huynh trưởng cùng mẫu thân đột nhiên lại đây, là bách với kinh thành việc. Khang Bình trưởng công chúa sắc mặt trầm xuống dưới, sau đó thở dài, nói, hoàng thượng trong lòng nhiều ít là có chút không vui, bất quá nhìn ta mặt mũi thôi, mới không nói gì thêm. Chỉ là này tình phân sớm hay muộn muốn háo xong thời điểm, đến lúc đó, nàng tuy rằng không có nói xong, nhưng ở đây nhân tâm đều là minh bạch. Được rồi, không có gì sự tình, các ngươi không cần lo lắng, huống hồ Thanh Đồng bọn họ còn ở trong kinh. Hoàng thượng không xem ghét mặt cũng xem Phật mặt, mặc kệ người khác nói cái gì, tự nhiên cũng muốn mở miệng hộ một hộ ngươi huynh trưởng. Không nói cái này, hai người các ngươi thân mình trọng, thiết không thể lo âu nhiều. Khang Bình trưởng công chúa lôi kéo các nàng tay, cười nói, các ngươi có cái gì muốn ăn tưởng chơi, cứ việc nói, ta ở vị thành bên này cũng có cái thôn trang, đến lúc đó làm người cho các ngươi. Đưa qua đi, thành thật không thể mệt các ngươi. Mạnh Hân cùng A Huyện liếc nhau, cười tấm tỉm mà nói thanh hảo. Khang Bình trưởng công chúa quả nhiên càng cao hứng. Nữ quyến bên này đối kinh thành sự tình nhẹ nhàng bâng quơ, nam nhân bên này không khí lại có chút trầm ngưng. Mạnh Phong hắc mặt, ngẹn cả giận, ta cũng không ngờ tới những người đó sẽ như vậy lớn mật, nương cơ hội thiết kế việc này, đem thái tử cùng tam hoàng tử đều kéo xuống nước. May mắn lúc ấy thái tử phi phản ứng kịp thời, làm thái tử phái người lại đây cho ta biết, phá tam hoàng tử thiết cục, mới vừa rồi chưa khiến cho chúng ta lưỡng bại câu thương. Có đôi khi, ta thật là nhịn không được muốn, Thẩm Khánh ngồi ở một bên hít mắt tưởng sự tình, tuy rằng hắn chưa tham dự đi vào, lại cũng có thể cảm giác được trong kinh thành kia phiến tàn khốc huyết vũ tinh phong. Vệ Huyên nghe xong lại nhẹ nhàng cười, nói, ngươi gấp cái gì? Mạnh Phong rượng miệng, chỉ là sắc mặt vẫn là khó coi, cả giận, nếu không có vị thái tử phi, ta như thế nào cũng nuốt không dưới kia khẩu khí. Vậy ngươi dục muốn như thế nào? Vệ Huyên bưng trung trà nhấp khẩu, khinh phiêu phiêu hỏi. Mạnh Phong miệng nhấp đến càng khẩn, sự tình đều đã xảy ra vài tháng, nên hắn đã làm, không nên làm cũng nhịn xuống không ra tay. Chỉ là lại vẫn cảm thấy không đủ, muốn làm kia dám can đảm thiết kế người của hắn, đối phó người nhà của hắn người đều trả giá đại giới. Vệ Huyên thấy hắn không lời nào để nói, liền lạnh mặt nói, ngươi đem tứ hoàng tử đẩy ra, nhưng thật ra cái sáng suốt quyết định, đáng tiếc một người khác tàn đến quá sâu, trảo không được hắn nhược điểm. Sau đó trong lòng cũng thở dài, đời trước chính là như vậy, bất động thanh sắc mà đem tất cả mọi người trở thành đá kê chân, thành tựu một người đế vương chi lộ. Đáng tiếc chính mình chết sớm, nếu là hắn không có chết, đại hắn chiến thắng trở về, tất nhiên lại là một khác viên cục diện đi. Bất quá trong lòng lại một chút cũng không hối hận, không có A Huyện thế giới, đời cũng là không thú vị, không bằng đời này. Ngay từ đầu liền cho hắn cơ hội, giống như hiện tại, đem kinh thành thủy dạo đến càng hồn, muốn ngồi mắt ăn bát vàng, cũng xem có hay không kia mệnh hưởng. Kỳ thật ngươi làm được không tồi. Vệ Huyên lại nói, tứ hoàng tử bị kéo xuống nước, có hắn dạo, thái tử cũng không quá chói mắt. Lấy Văn Đức Đế tính tình, thái tử càng có khả năng hắn càng kiên kỵ, không bằng như vậy bình bình đạm đạm. Mạnh Phong sắc mặt mới vừa rồi tốt một chút, hắn còn có rất nhiều lời nói dục cùng Vệ Huyên nói, bất quá xem Thẩm Khánh ở chỗ này, chỉ có thể nhắm lại miệng. Tuy rằng Thẩm Khánh là mùi phu, chính là Thẩm Khánh rốt cuộc nhiều năm ở Tây Bắc biên cảnh, có một số việc không biết ngược lại thì tốt hơn. Thẩm Khánh cũng là cái có ánh mắt, ngồi một lát, liền đứng dậy cáo từ rời đi. Đại Thẩm Khánh rời đi sau, Mạnh Phong liền từ tay áo đem một quyển Lam Gia quyển sách lấy ra tới đưa cho hắn, nói, ngươi năm đó để lại cho tiền của ta đã hiến cho thái tử một nửa kia phong ấn ở Giang Nam chỗ cũ, nếu ngươi yêu cầu bạc, chỉ cần nói một tiếng liền thành. Sau đó lại lấy ra một cái khác quyển sách đặt lên bàn, này đó là thái tử mấy năm nay dùng đi ngân lượng tế mục, ngươi có thể xem một chút. Vệ Huyên tùy tay phiên hạ, đọc nhanh như gió, thực mau liền hiểu rõ với tâm, đối Mạnh Phong gật đầu nói, ngươi vất vả. Mạnh Phong sắc mặt hảo một ít, mang trà lên uống lên khẩu nhuận hầu, cười nói, cũng liền như vậy điểm sự tình, nếu là ta đều làm không xong, cũng uổng phí ngươi an bài. Sau đó hắn buồn bã nói, ta chỉ hy vọng, hết thảy đều thuận thuận lợi lợi. Yên tâm, cũng bất quá là mấy năm sự tình. Vệ Huyên nhẹ nhàng mà nói. Cái gì? Vệ Huyên chỉ là ý vị thâm trường mà nhìn hắn. Khang Bình trưởng công chúa bọn họ đi vào Minh Thủy Thành, khiến cho toàn bộ vệ phủ đều náo nhiệt lên. Hơn nữa này có trưởng bối ở trong phủ tòa chấn, cảm giác tất nhiên là không giống nhau, liền A Huyển đều cảm thấy an tâm rất nhiều. Có thể là khó được nhìn thấy mẫu thân, Mạnh Hân đặc biệt ái nị Khang Bình trưởng công chúa, đại biết bọn họ sẽ đợi cho nàng ngồi ổn thai, đến lúc đó sẽ đi theo cùng đi Dương Thành bái kiến Thông Ra Khi, Mạnh Hân càng cao hứng. Nương, nếu là kinh thành không có gì sự tình nói, ngài liền cùng ca ca đãi lâu một ít đi. Mạnh Hân lại bắt đầu hầu làm nũng, đáng tiếc tiểu cháu trai quá nhỏ, bằng không tẩu tử bọn họ liền có thể lại đây, ta còn không có gặp qua tiểu cháu trai đâu. Nói đến tôn tử, Khang Bình trưởng công chúa cũng rất cao hứng, cười nói, kia con khỉ nhỏ liền cùng ngươi khi còn nhỏ giống nhau, trắng trẻo mập mạp lại hiếu động, hơn nữa sức lực cũng như vậy đại, điểm này giống hệt mẹ nó. Chúng ta lại đây khi mới vừa cho hắn tổ chức chọn đồ vật đoán tương lai lễ, bắt cung tiễn, cũng không biết về sau sẽ thế nào. Nghe nàng lại nhảy, A Huyển đám người nhịn không được cười rộ lên, đều phụ họa lên. Nói xong tôn tử sự tình, mới nói, bất quá là hồi lâu không thấy ngươi, mới có thể cùng ca. Ca ngươi lại đây xem một chút, cũng sẽ không đợi đến lâu lắm, cha ngươi cùng ngươi tẩu tử bọn họ ở trong kinh, nơi nào có thể an tâm đợi. Mạnh Hân lại đô khởi miệng, kia cha vì cái gì không cùng nhau lại đây xem ta. Ngươi xem dượng đều lại đây xem A Huyển, rốt cuộc trong lòng cũng là cực tưởng niệm phụ thân. Khang Bình trưởng công chúa trọc nàng một chút, không lớn không nhỏ, trong nhà tổng muốn lưu cá nhân, nơi nào có thể độc lưu ngươi tẩu tử cùng hài tử ở nhà. Mạnh Hân cũng bất quá là nói. Nói thôi, sau khi nghe xong liền rời đi đề tài, lôi kéo mẫu thân díu rít mà nói cái không để yên. Từ tháng tư đế, Minh Thủy Thành liền bắt đầu ở vào hai quân rằng co cục diện, tuy rằng trung gian cũng không thiếu tiểu đánh tiểu nháo, nhưng đều không phải cái gì đại chiến sự, trong lúc nhất thời Minh Thủy Thành thật là an ổn đến làm người cảm thấy thái bình cực kỳ. Chợ Mạnh Hân ngồi ổn thai sau, Khang Bình trưởng công chúa, Mạnh Phong cùng Thẩm Khánh phu thê rốt cuộc muốn khởi hành hồi Dương Thành. A Huyển rất là không tha, khá vậy biết bọn họ có thể ở Minh Thủy Thành đãi lâu như vậy, cũng là vì Mạnh Hân muốn an thai chi cố, hiện tại đã mãn 3 tháng, tự nhiên không thể lại đợi không đi, đỡ phải Thẩm ra bên kia có ý kiến. Nói như thế nào Mạnh Hân trong bụng hài tử đều là Thẩm ra nhị phòng trưởng tử trưởng tôn, mọi người cũng là chú trọng. Mạnh Hân cũng là lưu luyến không rời, nước mắt đều thiếu chút nữa tiêu ra tới, ngẹn ngào đối A Huyển nói, chờ ngươi muốn sinh khi, ta bụng cũng lớn, không hảo quá tới xem ngươi, cũng không biết khi nào có thể tái kiến. Nói, không cấm bi trung từ giữa. Người bên cạnh xem đến đầy mặt hắc tuyến, nhưng cũng biết thai phụ đa sầu đa cảm, biến sắc mặt liền cùng biến thiên giống nhau, thay đổi bất thường, thói quen liền hảo. Thấy nàng khóc đến như vậy thảm, A Huyển ngược lại không hảo đau buồn, chỉ nói, kia có cái gì, chờ ta sinh hạ hài tử, đại hắn lớn hơn một chút sau, ta tự mình ôm hắn đi qua xem ngươi đó là. Mạnh Hân khóc hề hề gật đầu. Rốt cuộc ở Mạnh Hân khóc sướt mướt chung, đưa bọn họ đoàn người tiễn đi. Sợ trên đường không an toàn, Vệ Huyên còn riêng phái hắn thân về hộ tống bọn họ hồi Dương Thành, thuận tiện làm ở bên ngoài hành sự lộ bình âm thầm mở đường, đỡ phải có một ít không có mắt mọi giờ nam hạ cướp bóc khi kinh ngạc bọn họ. Mạnh Hân cùng Khang Bình trưởng công chúa bọn họ rời đi, A Huyển tuy rằng có chút thương cảm, chính là bởi vì bên người còn có cha mẹ cập Vệ Huyên bồi, thực mau liền thay đổi tâm tình. Vệ Huyên xem bãi, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, tức khắc cảm thấy Khang Nghi trưởng công chúa phu thê không chối từ thật xa lại đây, thật sự là quá tốt. Mà A Huyển cũng thập phần niệm cảm cha mẹ quan ái chi tình, đối mẫu thân nói quả thực là ngoan ngoãn phục tùng, tuy rằng theo tháng tiệm đại, thân thể các loại bệnh trạng đều ra tới, tính tình có đôi khi cũng khống chế không được, chính là chỉ cần mẫu thân lời nói, nàng đều bị nghe theo, làm Vệ Huyên đều có chút ghen tị. Ngươi thật là ngoan đến không được. Ở trước mặt ta liền không như vậy ngoan. Vệ Huyên ôm nàng, ở nàng cổ gian đích thân đến gầm đi, hết sức cọ sát khả năng. A Huyển bị làm cho ngứa nhịn không được muốn cười, tức giận mà vỗ vai hắn bối nói, nếu ngươi là ta nương, ta cũng nghe ngươi nói. Ta nhưng không nghĩ đưa ngươi nương. Vệ Huyên nói thầm, ước ác hôn theo nàng cổ mút hôn mà xuống, sau đó kéo ra yếm dây thừng, hôn hôn kia run run anh đào, tiếp tục nói thầm nói, giống như biến đại, rốt cuộc không hề là tiểu bao tử một cái, biến thành đại bánh bao. Sau đó bị A Huyển chụp một cái, hắn cũng không để tới, lại từ bộ ngực đi xuống, thẳng đến đi vào nàng cao ngất cái bụng, liền bị A Huyển ngăn lại. Không được, thật xấu. A Huyển nơi nào không biết xấu hổ làm hắn nhìn đến chính mình bộ dáng này. Có sao? Ta cảm thấy thật hảo a. Vệ Huyên không để bụng địa đạo, nếu ngươi không tin, bắt lấy tay nàng lại ấn tới rồi chính mình trên người nào đó lại ngạnh lại nhiệt đồ vật thượng. A Huyển thật muốn nhất. Chiêu ngũ chảo kim long làm hắn nhìn một cái lợi hại, làm hắn lại chơi lưu manh. Từ mang thai mãn 5 tháng khi, nàng bộ dáng bắt đầu thay đổi, tuy rằng nửa người trên nhìn vẫn như cũ tinh tế, chính là sắc mặt bắt đầu biến kém, làn da thường xuất hiện điểm điểm vằn, chân cẳng cũng có chút sưng vù, hành động dáng càng ngày càng vụng về. Mỗi ngày buổi sáng rửa mặt trải đầu khi, chính mình ôm kính tự chiếu, đều cảm thấy có chút thảm không nỡ nhìn, không nghĩ tới hoài cái hài tử sẽ trở nên như vậy. Xấu, có kinh nghiệm phụ nhân nói, mẫu xấu nghi nam, ý tứ là nói, mang thai khi mẫu thân xấu đến lợi hại, như vậy này thai tất nhiên là cái nam hại. Tuy rằng lời này không có gì khoa học căn cứ, cũng không nhất định là tuyệt đối, chính là kết quả đều là sinh nam hại nhiều, cũng coi như là có nhất định đạo lý. Khang Nghi trưởng công chúa biết Vệ Huyên lúc trước làm sự tình, cũng nghe nữ nhi nói nàng lúc ấy từng cùng Vệ Huyên nói khả năng chỉ sinh này một thai, cho nên phỏng chừng nữ nhi đời này cũng chỉ có như vậy cái hài tử, tự nhiên hy vọng này thai sinh chính là nam hài tử, về sau cũng không sợ có cái gì ngoài ý muốn. Mà A Huyển cảm thấy, trở nên như vậy xấu chính mình, hắn còn như vậy có tính thú, chỉ có thể nói hắn đôi mắt không phải bị hồ thấy không rõ lắm nàng bộ dáng, chính là hắn thật là ái nàng ái đến càng thêm xà tinh bệnh. Lại xem hắn trở nên cuồng nhiệt mê ly thần sắc, A Huyển cảm thấy hắn hẳn là người sau chiếm đa số, xà tinh bệnh đến không bình thường. Vệ Huyên không biết A Huyển trong lòng ý tưởng, hắn là thật sự không cảm thấy A Huyển biến xấu, chỉ là ước gì nàng trong bụng kia khối thịt mau mau rơi xuống đất, đừng hao A Huyển sinh mệnh mới hảo, làm hắn mỗi ngày đều lo lắng đề phòng, loại này lo lắng dưới, nơi nào còn lo lắng nàng là đẹp hay xấu, mà hắn mỗi ngày buổi tối phải làm sự tình, đó là đem nàng ôm đến trong lòng ngực, giở trò vừa lật, như thế không chỉ có đối thân thể của nàng biến hóa biết chi cực tường, thậm chí cũng có thể cảm giác đã chịu nàng. Bụng ở hắn chú ý tiếp theo điểm một chút mà biến đại, tâm tình có chút vi diệu, hai đời lần đầu tiên phải làm cha, cũng không biết là cái gì tư vị, có thể là chính mình như vậy xấu bộ dáng đều cho hắn nhìn lại, A Huyển cuối cùng bất chấp tất cả, từ hắn, ái chợt dạng liền chợt dạng đi, dù sao nàng có thể khẳng định, hắn so với chính mình còn muốn khẩn trương nàng thân mình tình huống, cũng sẽ không làm ra cái gì nguy hại bụng kia khối thiệt sự tình, vì thế cũng không hề nhiều gánh cái kia tâm. A Huyển là buông ra tâm, nhưng là bên người nàng bọn nha hoàn lại khẩn trương đến muốn chết. Tạ ma ma thậm chí đối Vệ Huyên mỗi ngày buổi tối bò lại tới cùng thai phụ giường cộng gối việc cũng pha không tán đồng. Trước kia nơi này không cái trưởng bối, Tạ ma ma cũng không dám nói cái gì, hiện tại Khang Nghi trưởng công chúa tới, tự nhiên có thể tìm cá nhân nói. Vì thế Tạ ma ma liền đi tìm Khang Nghi trưởng công chúa, cùng nàng đề ra việc này. Thật là như vậy. Khang Nghi trưởng công chúa kinh ngạc hỏi. Đúng vậy. Tạ ma ma lo lắng nói, từ quận chúa có thân mình bắt đầu, chỉ cần thế tử ở nhà, đều là cùng chung chăn gối, vẫn chưa phân giường ngủ quá. Nàng trong lòng thở dài, cũng không phải chưa thấy qua cảm tình hảo đến không nghĩ tách ra phu thê, nhưng là những cái đó thê tử đang mang thai sau, trượng phu nếu là chẳng phân biệt phòng ngủ, cũng là ở trong phòng chi cái giường ngủ, đâu giống này đối hai vợ chồng son, còn cùng ngủ một chương giường, làm nàng trong lòng lo lắng người. Thiếu niên định lực nhược, khắc chế không được nổi lên hứng thú cùng phòng, nếu là động tác lớn hơn một chút, đối thai nhi nhưng không tốt. Khang Nghi trưởng công chúa như suy tư gì, thấy Tạ ma ma vẫn là khổ ba ba mà nhìn chính mình, liền cười nói, không có việc gì, Huyên nhi đều có đúng mực. Tạ ma ma tức khắc mặt trở nên càng khổ, hai vợ chồng son không kinh nghiệm, hơn nữa nam nhân giống nhau là không nín được, này trưởng bối lại mặc kệ, như thế nào cho phải. Khang Nghi trưởng công chúa biết Tạ ma ma tính tình, lập tức chấn an vừa lật, liền đem nàng đuổi rồi, cũng không để tới nữ nhi trong phòng sự tình. Nữ nhi cùng con rể cảm tình hảo, nàng chỉ có vui vẻ, đến nỗi tiểu phu thê gian trên giường sự tình, nàng cũng không phải mặc kệ, mà là tin tưởng Vệ Huyên. Vệ Huyên không thiếu tìm Úc đại phu cùng Bạch Thái Y hỏi chuyện, tưởng là hai vị đại phu vì bảo mệnh, đều sẽ tận hết sức lực mà dặn dò hắn phụ nhân mang thai khi những việc cần chú ý, căn bản không cần nàng lắm miệng. Không chỉ có Tạ ma ma vì Vệ Huyên định lực lo lắng, mà Minh Thủy Thành Trung theo A Huyển có thai sự tình truyền ra đi, rất nhiều người cũng nổi lên tâm tư. Chu Thành Thủ đó là cái nổi lên tâm tư người, hơn nữa hắn thói quen tính mà lấy nam nhân góc độ tưởng sự tình, vì thế liền cùng nhà mình phu nhân đề ra cái ý kiến. Ngươi nhìn, thế tử phi có thân mình, tự nhiên là mọi việc không có phương tiện. Không bằng chúng ta lại dắt cái tơ hồng, cấp thế tử giới thiệu cái thân ra trong sạch đi hầu hạ. hắn như thế nào? Nói, hắn trong lòng đã nhanh chóng nghĩ tới vài người tuyển, đều là Minh Thủy thành quan viên ra mấy cái nữ nhi, có thể hầu hạ thân vương thế tử, cũng coi như là trèo cao. Chu phu nhân nghe được lời này, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, vì thế không chút khách khí mà một quyền tấu đi lên. Chờ đem trượng phu đánh thành một con bầm tím đầu heo sau, nàng tài văn chương hận nói, các ngươi nam nhân liền sẽ dùng nửa người dưới tới tự hỏi, liền không chấp nhận được người khác phu thê. Cảm tình được chứ? Đừng dùng ngươi kia xấu xa đầu tới phỏng đoán thế tử hành vi, thế tử xưa nay ngưỡng mộ thế tử phi, ai không biết. Ngươi khen ngược, thế nhưng sinh ra bực này ý niệm tới, nếu là thế tử đã biết đem ngươi từ một con heo tước thành người côn đều khiến cho, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Chu phu nhân thường đi về phủ hành tẩu, tuy rằng không như thế nào gặp qua về huyên, chính là từ A Huyển nơi đó cũng phỏng đoán đến ra vài phần về huyên hành sự, không nói đến về huyên. Bản tính như thế nào, chỉ là nàng cùng A Huyển giao tình, nàng liền không cho phép trượng phu làm loại này thiên nộ nhân oán sự tình. Cùng là nữ nhân, nàng nhất lý giải nữ nhân tâm tình, như thế nào sẽ lại làm loại chuyện này. Nàng cũng biết Minh Thủy thành thế lực rắc rối phức tạp, mà về huyên là hàng không lại đây, đại biểu hoàng đế. Ở Minh Thủy thành trung địa vị có chút đặc thù, có một số việc từ vệ huyên trên người xuống tay là tốt nhất, chính là cái gì biện pháp không tốt, cũng chỉ biết. Hướng nhân gia hậu viện tắc nữ nhân, tính cái chuyện gì? Càng muốn sắc mặt càng khó xem, tay một chảo, đem tưởng chuồng em trượng phu bắt lấy, kéo vào trong phòng tái giáo dục đi. A Huyển không biết bên ngoài người tâm tư, cũng không biết Chu phu nhân giúp nàng chắn một hồi tính kế. Lấy Chu phu nhân thành thủ phu nhân địa vị, nếu là có một số việc nàng không tiếp lời, người khác trong lòng cũng cân nhắc vài phần, không dám tùy ý hành động. Mới vừa rồi làm nàng thanh thanh tịnh tịnh, không bị người quấy dày. Mà theo tháng tiệm đại, nàng mỗi ngày đều cực kỳ vất vả, sắc mặt cũng không tốt lắm, làm vệ huyên cùng khang nghi trưởng công chúa phu thê đều ngăn không được lo lắng, mỗi ngày đều vây quanh nàng chuyển, liền sợ nàng có cái gì ngoài ý muốn. Ở như vậy bầu không khí hạ, Minh Thủy thành vào đông hàng thiên, ở một cái không hề dự triệu nhật tử, rốt cuộc trước tiên một tháng phát động. Chương 197 lúc này đã tiến vào tháng chạp, thời tiết rét lạnh, bên ngoài thế giới nước đóng thành băng. Theo thời tiết càng thêm rét lạnh, Minh Thủy thành đã có một cái tháng sâu không có chiến sự, toàn bộ thế giới đã lại rơi vào một loại băng thiên tuyết địa tàn khốc chung, trên đường phố người đi đường vội vàng, chờ đến giờ dần mạc, bên ngoài đã không có gì người. Mà lúc này, về trong phủ lại một mảnh rối ren, nguyên nhân đó là thế tử phi hôm nay buổi trưa khi đột nhiên phát động. A Huyển lúc ấy chính bồi cha mẹ cùng nhau ăn cơm trưa là nướng đến sốt giòn thịt rê bánh nướng, lớn, trang bị rau xanh canh, nàng giống chỉ hamster giống nhau gặm đến chín hoang khi, đột nhiên cảm giác được bụng có chút trụy đau. Loại này trụy đau gần đây thường xuyên sẽ phát sinh, dư mama chờ mấy cái có kinh nghiệm vú già cùng đỡ đẻ mama, y nữ nhóm đều nói là bình thường hiện tượng, làm nàng giải sầu, không cần quá khẩn trương. A Huyển bán tín bán nghi, chính là sau lại phát hiện các nàng xoay người đi tìm nhà mình công chúa nương khi sắc mặt có chút ngưng trọng, liền biết các nàng là vì trấn an chính mình, mới có thể nói như vậy. Trên thực tế, A Huyển biết thân thể của mình tình huống khả năng không quá lý tưởng, nhưng là sợ ảnh hưởng đến tâm tình của nàng, phương không có nói thật. Chỉ là công chúa nương thoạt nhìn so với chính mình còn sẽ sợ hãi, về huyên cũng là một bộ tùy thời khả năng sẽ cuồng bạo bộ dáng, A Huyển chỉ phải làm như cái gì cũng không biết. Cùng cái bàn ăn cơm về huyên, khang nghi trưởng công chúa cùng La Diệp thấy nàng gặm gặm đột nhiên ngừng, không khỏi có chút kỳ quái. Làm sao vậy? Chính là bụng lại đâu? Lợi hại hay không? Như thế nào cái đau pháp? Về huyên tận lực làm chính mình phóng nhu thanh âm, chính là kia rồn rập ngữ khí, vẫn là bại lộ hắn trong lòng cũng không bình tĩnh. Khang nghi trưởng công chúa phu thê cũng đồng dạng khẩn trương mà nhìn nữ nhi, liền sợ nàng ra cái gì ngoài ý muốn giống nhau. A Huyển cau mày, nhìn xem cha mẹ, lại nhìn xem về huyên, thật bình tĩnh mà nói, ta giống như muốn sinh. Mọi người, muốn sinh. La Diệp cuốn lưỡi, vẻ mặt không biết làm sao, kia làm sao bây giờ? Đúng rồi, mau đi thỉnh đại phu, còn muốn thiêu nước ấm. Đối, chuẩn bị tốt nước ấm, hắn nắm tóc, nỗ lực mà hồi tưởng thê tử lúc trước sinh sản khi tình cảnh. Đáng tiếc lúc này đầu một cuộn chỉ rối, căn bản nghĩ không ra lúc trước rốt cuộc là tình huống như thế nào. Vệ huyên ngơ ngác mà nhìn A Huyển, vẻ mặt phóng không, chỉ là theo bản năng nói, nga, muốn sinh nha, muốn sinh. Làm sao bây giờ? Hắn một bộ không biết làm sao bộ dáng, một tay đem ôm bồn A Huyển ôm lên, chân tay lúng cuống mà đứng ở chỗ đó. Khang nghi trưởng công chúa bị này hai cái được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều nam nhân tức giận đến chết khiếp, hoắc mắt đứng dậy. Đối về huyên nói, mau đem A Huyển ôm đến chuẩn bị tốt phòng sinh. sau đó một tay đem cấp thành trảo nóng con kiến trường phu rút đến một bên, đối bên cạnh hầu hạ người phân phó nói, Thanh Nhã Thanh Hoàng đi phòng bếp thủ, hòa phiến đi. Thỉnh đỡ đẻ mama lại đây, Thanh Sương đi thỉnh Úc Đại Phu, Rưu mama cùng An mama cùng ta tới. Bởi vì A Uyển Hoài Tương cũng không quá hảo, đặc biệt là đến cuối cùng mấy tháng khi mạch tương cũng không quá ổn thỏa, liền mấy cái có kinh nghiệm mama đều cảm thấy A Uyển thân thể yếu đuối, khả năng vô pháp làm thai nhi ở trong bụng đãi mãn 10 tháng, có sinh non chi tướng, cho nên sớm mà liền đem hết thảy đều bị hảo. Hiện tại nghe được nữ nhi muốn sinh tin tức, Khang Nghi trưởng công chúa tuy rằng cũng có chút hoảng, rốt cuộc có chuẩn bị tâm lý, cũng không có quá thất đúng mực. Ở Khang Nghi trưởng công chúa đâu vào đấy chỉ huy hạ, bọn nha hoàng tìm được rồi người tâm phúc, sôi nổi đi làm việc, có vẻ vội mà không loạn, làm nguyên bản cũng kinh hoảng tạ mama đốn giác an ủi, cảm thấy Khang Nghi trưởng công chúa có thể lại đây thật sự là quá tốt, quả nhiên này đối tiểu phu thê yêu cầu cái trưởng bối nhịn. Về Huyên vững vàng mà ôm A Huyển vào từ một tháng trước liền thu thập tốt phòng sinh, thật cẩn thận mà đem nàng phóng tới đã tiêu quá độc trên giường, vuốt cái trán của nàng, ôn nhu nói, A Uyển, ngươi đừng sợ, hài tử đã ở ngươi trong bụng đãi đủ rồi 9 nguyệt, lớn lên đủ lớn, sẽ không có việc gì. Hắn thanh âm thập phần kiên định, ánh mắt cũng thập phần sắc bén, chỉ là nếu sắc mặt có thể đừng như vậy tái nhợt, tay đừng run đến như vậy lợi hại, vậy rất có thuyết phục lực. A Uyển vô lực mà chiều hắn cười một cái, trong thanh âm tràn đầy đối hắn tín nhiệm, ân, ta đã biết, ta tin tưởng ngươi. Đỡ đẻ mama thật mau liền vào được, nàng nhìn đến Về Huyên ở chỗ này, theo bản năng mà nhăn lại mi, tưởng nói điểm cái gì, lại bị người cấp xả qua đi, chỉ phải câm miệng trước kiểm tra thai phụ tình huống. Đỡ đẻ mama rất quen thuộc mà kiểm tra xong, đối trong phòng khẩn trương người ta nói, thế tử phi đây là muốn sinh. Thật sự, vậy ngươi mau đỡ đẻ a. Một đạo rồn rập giọng nam truyền đến, mọi người theo bản năng nhìn lại, lại phát hiện La Diệp đang ở ngoài cửa bái khung. Cửa thăm dò đối bên trong kêu, vẻ mặt lại cấp lại ưu, muốn tiến vào lại không dám bộ dáng. Nhìn đến La Diệp, mọi người lúc này mới nhớ tới, Về Huyên người nam nhân này lúc này cũng ở đâu, tức khắc cũng có người đuổi hắn, thế tử, ngài cũng không thể ở chỗ này, phòng sinh đối nam nhân không tốt. Về Huyên mày một giận liền phải phát giận, lại bị Khang Nghi trưởng công chúa đuổi ra đi, Huyên nhi, trước đi ra ngoài đi, A Huyển đây là đệ nhất thai, muốn sinh thời gian còn sớm đâu, nhân là Khang. Nghi trưởng công chúa lên tiếng, Về Huyên không dám sinh khí, hắn ngồi xổm mép giường, nắm A Uyển tay, kiên định nói, không được, ta muốn ở chỗ này bồi A Uyển. Cô mẫu, ngươi liền nhuẩn ta đi. Khang Nghi trưởng công chúa nhíu mày, nàng đảo không phải cảm thấy nam nhân tiếng phòng sinh dơ bẩn gì đó, mà là cảm thấy hắn một đại nam nhân ngủ ở chỗ này, vướng chân vướng tay, thập phần không tiện. Đang muốn hảo hảo khuyên hắn khi, lại không nghĩ A Uyển mở miệng. A Huyên, ngươi nghe nương nói, đi ra. Ngoài đi, ta không có việc gì. A Uyển đè nén súng xuất khẩu, miễn cưỡng mà đối hắn nói, thanh âm như bình thường giống nhau, nhu hòa mềm nhẹ, đạm nhiên đến phản phất nàng hiện tại cũng không phải trải qua nhân sinh thời điểm mấu chốt, mà là ở làm một hồi tiểu phẫu thuật giống nhau. Trên thực tế, nàng đâu đến muốn khóc, chỉ là hiện tại còn có thể thả chậm ngữ tốc, cười an ủi hắn, duyên với nàng đời trước đã thói quen như vậy thống khổ, hai đời luyện liền ra tới nhẫn nại lực, làm nàng đối thống khổ có phi phàm nhẫn nại lực, đặc biệt là ở biết người nam nhân này hoàn toàn là cái trường oai xà tinh bệnh khi, càng không thể làm hắn có phát tác khả năng. Sợ đến lúc đó nàng đâu đến khống chế không được khi, đem hắn làm sợ, A Uyển cảm thấy vẫn là đem hắn làm gia phòng sinh tương đối hảo. Chỉ là nàng cho rằng chính mình thoạt nhìn thật bình thường, lại không biết dừng ở người khác trong mắt, tái nhợt mặt, đầy mặt mồ hôi trộm, còn tại miễn cưỡng an ủi người bộ dáng có bao nhiêu đáng thương. Khang Nghi trưởng công chúa xem đến chua xót, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống, bất quá cũng biết nữ nhi cố kỵ, lập tức không khách khí mà đem Về Huyên oanh đi ra ngoài. Trở Về Huyên vừa đi, Khang Nghi trưởng công chúa lập tức ngồi ở trước giường, ôn nhu an ủi nói, A Uyển đừng sợ, nương liền ở chỗ này bồi ngươi. A Uyển chiều nàng cười khẽ lên tiếng. Về Huyên bị đuổi ra đi sau, cũng cùng La Diệp giống nhau muốn bái khung cửa hướng bên trong nhìn, dư ma ma thấy thế, chạy nhanh qua đi. Đem mạnh một phóng, tấm bình phong một quang, đem hai cái nam nhân đều tre ở bên ngoài. Chỉ là tuy rằng chặn bọn họ, nhưng mỗi khi nha hoàng bưng nước ấm ra ra vào vào, vẫn là làm cho bọn họ nắm chặt thời cơ hướng trong đầu nhìn xung quanh quan kháng tình huống. Vì thế, Dư Mama chỉ có thể hắc mặt trực tiếp ngổ đến trước cửa, dùng chính mình có chút phân lượng cường tráng thân thể ngăn chở hai cái nam nhân, đưa bọn họ xua đuổi đến ngoại thất đi ngốc, đỡ phải ở trước cửa vướng chân vướng tay. Về Huyên nơi nào chịu đi, bái kẹt cửa hướng bên trong kêu lên, A Uyển ngươi hiện tại thế nào? Muốn hay không ta đi vào? sau đó phát hiện bên trong căn bản không có thanh âm khi, tức khắc lúng cuống, như thế nào cũng chưa thanh âm. A Huyễn ngươi ứng một tiếng A. Viu ma ma cơ hồ phải bị hắn lộng vui vẻ, thế tử ra, thế tử phi hiện tại muốn tích góp sức lực, một lát mới hảo sinh sản, ngài làm nàng như thế nào lên tiếng. Vệ Huyên vừa nghe, lại cuống quýt hướng bên trong kêu lên, A Huyễn, ngươi, đừng lên tiếng, trừa chút sức lực, tống cổ cá nhân lại đây hồi ta một tiếng liền thành. Sau đó hắn đợi một hồi lâu, Phương nhìn thấy An Mama cái mặt già kia rò xét ra tới. Vệ Huyên, La Diệp, thế tử gia, thế tử phi làm ngài hảo sinh ngồi, nếu là có việc nàng sẽ tự kêu ngài, ngài ở chỗ này, làm nàng không biện pháp chuyên tâm sinh sản. Sau đó không để tới này hai cái nam nhân, lo chính mình lại trở về phòng sinh, tướng môn một lần nữa đóng lại. Chỉ là Vệ Huyên cách một đoạn thời giang, lại nhịn không được bái môn hướng trong kêu. Trong phòng, A Huyễn nỗ lực mà hít sâu khí, tận lực khống chế chính mình hô hấp cập tần suất, phát hiện rốt cuộc không như vậy đâu khi, không cấm đối bên cạnh cho nàng lau mồ hôi mẫu thân nói, nương, ta giống như không như vậy đâu, có phải hay không không sinh. Khang Nghi trưởng công chúa không khỏi nhìn về phía đỡ đẻ mama. Thế tử phi, đây là thường có tình huống, ngài là đệ nhất thai, này dùng thời gian là muốn lâu một ít, nếu là ngài cảm thấy đói nói, có thể ăn trước vài thứ, bổ sung một chút thể lực. Đỡ đẻ mama cực có kinh nghiệm địa đạo. Khang Nghi trưởng công chúa vừa nghe, vội cười hỏi, A Huyễn, ngươi muốn ăn cái gì đồ vật? Nói cho nương, nương làm người làm. A Huyễn cảm giác cả người mệt mỏi, trong đầu có chút cứng đờ, trong lúc nhất thời cũng không có gì đặc biệt muốn ăn. Nói, tới chén tam tiên mặt đi, canh muốn nhất tiên cái loại này, nguyên liệu nấu ăn cũng muốn mới mẻ, không cần thêm thịt kho cùng hun thịt này. Đó, Khang Nghi trưởng công chúa sau khi nghe xong, chạy nhanh làm người đi an bài. Vệ Huyên chỉ cảm thấy sống một ngày bằng một năm, mỗi một tức thời gian đều gian nan phi thường, trong lòng ngăn không được hoảng loạn, trong óc không khỏi nghĩ tới chính mình ruột thịt mẫu phi cùng đời trước mẹ cái Lý thị khó sinh bộ dáng, đều là sinh hạ hài tử liền buông tay nhân gian, A Huyễn hẳn là sẽ không như vậy đi. Hắn trong lòng càng là hoảng loạn, trên mặt càng là lãnh lệ, cái trán gân xanh thình thịch mà nhảy lên, trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ, đành phải cùng bên cạnh đồng dạng nôn nóng nhạc phụ cùng nhau mắt to trừng mắt nhỏ khi, đột nhiên thấy nội thất môn lại khai, hoắc mắt đứng lên, ba bước cũng hai bước tiến lên, vội hỏi nói, làm sao vậy? Xin, như mama vô ngữ mà nhìn hắn, tâm nói mới đi vào hai cái canh giờ, sao có thể xin? Chính là xem hắn mặt mày hàm lệ, một bộ hung thần ác sát bộ dáng, làm nàng thật sự kinh hãi, lo lắng hắn không quan tâm mà xông vào, đành phải nuốt xuống trong miệng nói, ngược lại nói, thế tử phi đói bụng, nô tỳ muốn đi cho nàng nấu chén mì ăn, mới có thể lực sinh sản. Vệ Huyên vừa nghe, vội nói, vậy ngươi liền mau đi à. Như mama tiếp tục bị hắn hấp tấp hành động làm cho vô ngữ, tưởng hắn qua năm, cũng bất quá là mới 19 tuổi, trong lòng an ủi chính mình, người trẻ tuổi hấp tấp một ít cũng là hẳn là. Chờ như mama đi xuống, La Diệp lại đây an ủi nói, không có việc gì, nếu còn muốn ăn đồ vật, chứng minh A Huyễn còn tốt. Tựa như lúc trước nàng mẫu thân sinh nàng khi, cũng là muốn ăn đồ vật, như vậy thật mau liền có thể sinh, đúng không? Đúng vậy, La Diệp ngôn chi chuẩn xác. Vệ Huyên rốt cuộc bỏ được bố thí cái ánh mắt cấp nhạc phụ, chỉ là nhìn hắn một cái lại lập tức rớt quá mức, trong lòng lại nghĩ, nhạc phụ như vậy không đàng hoàng, hắn muốn chân tướng tin hắn nói chính là chạy gỗ, như thế nào đều cảm thấy vẫn là chính mình tự mình đi vào nhìn nhìn lại tương đối hảo. Cho nên, đương dư mama dùng dự ấm hộp đồ ăn đêm nấu tốt mặt đoan tiến vào khi, phía sau theo cái nam nhân. Phòng sinh bận rộn người sợ hãi cả kinh, đỡ đẻ mama liền phải đuổi người khi, Vệ Huyên đã chân dài một mại, liền tới đến mép giường, đối dựa ngồi ở trên giường sắc mặt không tốt. A Huyễn nói, ta nhìn ngươi ăn đồ vật lại đi ra ngoài, dù sao hiện tại cũng không vội mà sinh, ta ở chỗ này sẽ không e ngại của các ngươi. Mọi người đối hắn thực sự vô ngữ, may mắn hiện tại A Huyễn còn không có bắt đầu sinh, thấy liền khang nghi. Trưởng công chúa cũng chưa đuổi hắn, chỉ phải mắt nhắm mắt mở mà từ hắn. Khang Nghi trưởng công chúa nhìn nhìn nữ nhi, lại nhìn về phía Vệ Huyên, thực sảng khoái mà nhường ra trước giường vị trí. Vệ Huyên ngồi vào trước giường ghế gấm thượng, tiếp nhận dư mama truyền đạt kia chén nóng hầm hập mì nước, ôn nhu đối A Huyễn nói, A Huyễn, ta uy ngươi, tốt không? A Huyễn xem hắn, sau đó gật gật đầu. Mặt là dư mama thân thủ cán, ăn ở trong miệng kính đạo mười phần, canh cũng tươi ngon phi thường, một ngụm mặt một ngụm canh chậm rãi ăn, hương vị cực hảo. Chính là A Huyễn lại có chút ăn mà không biết mùi vị gì. Nàng khi thì nhìn xem bên cạnh ngồi chiều nàng mỉm cười mẫu thân, lại nhìn xem một đôi mắt nặng nề liễm liễm mà nhìn chính mình Vệ Huyên, đáp ở bụng ngón tay không khỏi cuộn lại hạ. ăn nửa chén mì, cái loại này che trời lấp đất đau đớn lại đánh ấp lại, làm nàng nhịn không được nhăn lại mi, trên mặt lại che kín hãn, sắc mặt thoạt nhìn thập phần đáng sợ. Vệ Huyên thiếu chút nữa đoan không được trong tay chén, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn nàng, kia bộ dáng nhi thoạt nhìn thập phần đáng thương, so nàng cái này sản phụ còn muốn đáng thương, làm A Huyễn đột nhiên có chút buồn cười, vừa muốn khóc. Ngươi trước đi ra ngoài đi, ta không có việc gì. A Huyễn chiều hắn ôn nhu mà nói, sau đó lại chiều bên cạnh đỡ đẻ mama nói, mama, chúng ta bắt đầu đi. Vệ Huyên nhìn mọi người vây quanh đi lên, đem giường vây đến chặt chặt chẽ chẽ, mà hắn bị người khi nào bài trừ tới cũng không biết, chỉ là đôi tay phủng kia chén còn dư lại nửa chén mặt, vẻ mặt chỗ trống mà nhìn bị vây đến kín mít giường, thẳng đến ở ầm ĩ trong thanh âm, nhanh nhạy mà bắt giữ tới rồi một tia nhu nhược rên dị thanh, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. A Uyển, hắn đem chén đưa cho bên cạnh vú già, lại đi phía trước tệ đi, mau đi ra. Khang Nghi trưởng công chúa bị hắn làm cho vừa bực mình vừa buồn cười, lại lần nữa cường thế mà đem hắn oanh đi ra ngoài. Vệ Huyên đứng ở trước cửa, như là bị phạt chạm giống nhau, liền La Diệp đến hắn bên người hỏi hắn nói cũng không nghe thấy, ánh mắt có chút dài ra. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? La Diệp dùng sức mà chụp hắn một chút, Huyên Nhi, ngươi nhìn đến cái gì, có phải hay không? Nói, chính mình khẩn trương lên. Vệ Huyên thất hồn lạc phách mà nhìn hắn một cái, nói, không có gì. Đúng vậy, không có gì. Hắn lầm bầm lầu bầu, như là tại thuyết phục chính mình giống nhau. Sắc trời dần dần tối sầm, Minh Thủy Thành còn tại hạ tuyết, tuyết ở trong đêm đen vô thanh vô tức. Mà lạc, thực mau đêm nguyên bản thật vất vả giữa sạch sạch sẽ sân lại lạc đầy. Cái này tuyết đêm đặc biệt mà lạnh, tuy rằng trong nhà đốt địa long, chính là chạm đến lâu rồi, thân thể cũng trở nên cương lạnh bất kham. La Diệp ở trong nhà đi dạo bước, một bên thư hoãn cương lạnh thân thể, một bên chú ý bên trong nội thất, tâm tình phập phồng không chừng. Thẳng đến đêm khuya tĩnh lặng, toàn bộ sân vẫn như cũ ngọn đèn dầu huy hoàng, không người có thể vào ngủ. Thiên hơi hơi lượng khi, La Diệp đã ngồi dựa vào ghế thái sư ngủ rồi, trên người khoác một kiện hậu đệm giường, chỉ là ngủ đến cũng không an ổn, thẳng đến đột nhiên nghe được mở cửa thanh âm tức khắc bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Vệ Huyên tiều tụy mà đứng ở trước cửa, cả người đều cứng đờ giống nhau, mà nha hoàn đem từng bồn máu loãng bưng ra tới, xem đến hắn hải hùng khiếp vía. Làm sao vậy? Như thế nào sẽ có nhiều như vậy máu loãng? La Diệp hoảng sợ hỏi. Dư Mama lại lần nữa lên sân khấu thượng, ngổ ở trước cửa. Miễn cưỡng nói, phò mã không cần lo lắng, không có gì sự tình. La Diệp nơi nào sẽ bị nàng hù lộng, lập tức nói, ta không tin, A Huyễn có phải hay không khó sinh. Nói, lạnh giọng đối bên cạnh hầu hạ nha hoàn nói, khẩn đi kêu Bạch Thái Y cùng Úc Đại Phu lại đây. Nha hoàn cả kinh nhảy người lên, xách theo váy vội vội đi ra ngoài. Bạch Thái Y cùng Úc Đại Phu liền ở cách vách xương phòng chờ, từ ngày hôm qua buổi trưa A Huyễn phát động bắt đầu liền chờ ở nơi đó, vẫn luôn chưa từng rời đi, ăn uống tiêu tiểu đều ở đằng kia, cho nên thật mau liền bị nha hoàn kêu lại đây, sau đó lại bị đẩy vào phòng sinh. Dư Mama thật đúng lúc mà lại dùng chính mình cường tráng thân thể chặn môn, không cho hai cái nam nhân tiến nội. La Diệp tức khắc nổi giận, ta A Huyễn ở bên trong không biết phát sinh sự tình gì, ngươi làm ta chỉ đợi ở bên ngoài chờ, lại làm cho bọn họ đi vào. Dư Mama thờ ơ nói, phò mã, bọn họ là đại phu, tự nhiên có thể đi vào. Hơn nữa đại phu vẫn là hắn kêu lên tới, quả thật là làm người không biết nói cái gì hảo. Liền ở Dư Mama bị phò mã đậu bị làm cho dở khóc dở cười khi, lại không ngờ thân mình hướng bên một oai, bên người liền chen vào một người, quay đầu nhìn lại, phát hiện là Vệ Huyên khi, nhất thời khẩn trương. Vệ Huyên tiến vào, nhìn đến nằm ở trên giường nhắm mắt lại vô lực mà nằm ở đằng kia, không biết sinh tử A Uyển, chỉ cảm thấy trong đầu ông hạ, trống rỗng, kiếp trước nhận được nàng tin người chết khi cái loại này cả người giống như bị người rút ra sức. Lực tuyệt vọng cảm lại lần nữa ập vào trong lòng. Nếu thế giới này không có nàng, hắn trọng sinh trở về lại có gì ý nghĩa? Chẳng lẽ bọn họ duyên phận, chỉ có này ngắn ngủn mấy năm? Ngươi như thế nào vào được? Suy yếu thanh âm vang lên, sau đó là cặp kia mỗi khi làm hắn cùng táo tâm vững vàng xuống dưới trầm tĩnh hai tròng mắt cũng ngóng nhìn mà đến. Tuy rằng lộ ra thật sâu mệt mỏi, lại vẫn là như thường lui tới nhìn hắn, làm hắn cho rằng chính mình đặt mình trong mộng. Trên thế giới này, không còn có người có thể có nàng như vậy mỹ lệ lại thần kỳ hai mắt. Làm hắn ái đến vặn vẹo điên cuồng, nàng lại không biết. Vệ Huyên nói không ra lời, ở nàng trước mặt trực tiếp thất ngữ, chỉ có thể thất hồn mà nhìn nàng, nhìn chăm chú nàng dung nhan, sau đó bị người giá tới rồi một bên, phòng sinh lại bắt đầu hoảng loạn lên, mùi máu tươi tận trời, làm hắn đôi mắt phản phất cũng biến thành một mảnh huyết sắc màu đỏ tươi, giống như đời trước thân thủ đồ địch tộc vương chướng khi, kia tận Trời huyết quang đêm hắn hai mắt nhiễm hồng, giống như tu la. Hắn giống căn đầu gỗ giống nhau đứng ở nơi đó, ở mảng nhà ở hỗn loạn người chung, có vẻ như vậy không hợp nhau, thẳng đến đỡ đẻ mama kinh hoảng mà nói cái gì. Khang Nghi trưởng công chúa cũng nôn nóng mà đối với trên giường dần dần không có tức giận người khàn khàn mà kêu tên nàng khi, thân thể hắn lại lung lay hạ, Huyên Nhi, thế tử, mau ngăn cản hắn. Các loại hỗn loạn thanh âm vang lên, hắn lại chỉ là quỳ gối trước giường, đôi tay gắt gao mà ôm nàng thân mình, nước mắt lại một giọt mà rơi xuống trên mặt nàng. A Huyễn vô lực mà mở to mắt, thất thần mà nhìn phía trên, khóe miệng nếm tới rồi hàm hàm hương vị, cũng không biết là chính mình mồ hôi vẫn là cái gì, nhưng là kia ôm chính mình người lại là như thế quen thuộc, nàng miễn cưỡng xả môi dưới, chỉ cảm thấy có thứ gì rốt cuộc thoát thể trong cơ thể, thân thể đột nhiên buông lỏng, cả người đều thả lỏng lại, cái loại này hít thở không thông xé rách thống, khổ rốt cuộc kết thúc. Thật tốt quá, xin đỡ đẻ mama kinh hỉ mà nói, tay chân lanh lẹ mà đem cuốn rốn cắt rất thật cẩn thận mà đem kia nho nhỏ hồng hồng hài tử ôm ra tới, ở hài tử trên mông chụp hạ, trẻ con rung trời tiếng khóc rốt cuộc phá tan vào đông tuyết lạc khi yên lặng. Lúc này, Minh Thủy Thành trên không tuyết không biết khi nào ngừng, u ám không trung rốt cuộc lộ ra nhẹ nhẹ xanh thẳm sắc. Chương 198 nghe được vòng sinh truyền đến vang dội trẻ con tiếng khóc, La Diệp mừng đến cơ hồ quơ chân múa tay, chạy nhanh lại đi bái kẹt cửa. Thế nào? Nhân bình an, là nam hay nữ? Đáng tiếc, không ai để ý đến hắn, mà là đem Bạch Thái Y cùng Ốc Đại Phu kêu đi vào cấp sản phụ xem bệnh, làm cho La Diệp càng khẩn trương, thiếu chút nữa rủi móng vuốt cào môn. Hắn tuy rằng cũng rất muốn đi vào tự mình nhìn xem, chính là bên trong sinh hài tử chính là chính mình nữ nhi, tuy nói là cha con thân nhân, chính là nam nữ kiên kỵ còn tại, làm phụ thân vẫn là có chút kiên kỵ. Mà hắn cũng không nghĩ chính mình có thể bị cho phép đi vào, bởi vì này chứng minh chỉ có sản phụ không được, mới vừa rồi sẽ phá lệ làm nam tính trưởng bối đi vào thấy cuối cùng một mặt. Cho nên hắn tình nguyện như vậy bái khung cửa cũng không nghĩ giống về Huyên như vậy đúng lý hợp tình mà xông vào. Thực mau mà, vẫn luôn nhắm chặt môn mở ra, Bạch Thái Y cùng Ốc Đại Phu vẻ mặt thả lỏng mà ra tới. Thấy La Diệp, Bạch Thái Y chắp tay cười nói, phò mã xin yên tâm, mẫu tử đều an, không gì sự tình. Mẫu, tử, La Diệp nói như vẹt mà lặp lại. Lúc này, Dư Mama đầy mặt vui sướng mà tiến vào, nói, chúc mừng phò mã, thế tử phi sinh cái tiểu thiếu ra, mẫu tử đều an. La Diệp nghe xong, rốt cuộc xác định, vẻ mặt kinh hỉ mạc danh, ai nha, nam hài hảo, nghe thanh âm như vậy vang dội, tất nhiên là cái khỏe mạnh hài tử. A Huyễn mới sinh ra lúc ấy, nhược đến tựa như chỉ tiểu miêu giống nhau, mỗi khi xem một cái đều phải lo lắng nàng tùy thời khả năng không có hơi thở, đây là bọn họ phu thê trong lòng. Vĩnh viễn đâu, lúc ấy làm cho bọn họ phu thê ban đêm cũng không dám nhắm mắt. Cũng bởi vì như thế, La Diệp hy vọng nữ nhi này thai có thể sinh cái khỏe mạnh hài tử, đừng giống bọn họ như vậy thời thời khắc khắc đều phải dẫn theo tâm. Cho nên, nghe được cháu ngoại là cái thân mình khỏe mạnh nam hài, La Diệp rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Rư Mama cười nói, thế tử phi hoài tiểu thiếu ra khi dưỡng đến hảo, hài tử tự nhiên cũng khỏe mạnh. Nghĩ đến A Huyễn tao tội, Dư Mama cũng đau lòng không thôi. Lại nói, tuy rằng sớm một tháng sinh ra, nhìn nhỏ yếu một ít, đại phu nói lại không gì trở ngại, cẩn thận mà dưỡng chút thời gian liền sẽ tốt. La Diệp chỉ lo gật đầu, lại thăm đầu hướng bên trong thấu đi, hỏi, hài tử đâu? Mau ôm ra tới cho ta nhìn một cái, đúng rồi, Huyên Nhi đâu? Hắn có phải hay không bị dọa hôn mê? Dư Mama nhớ tới lúc trước kia một màn, trên mặt tức khắc lộ ra một loại thập phần phức tạp thần sắc, sau một lúc lâu cười nói, phò mã nói chi vậy, thế tử lúc này ở bên trong bồi thế tử phi đâu, nhưng thật ra không có vận, chỉ là không chịu đi đi. Dư Mama đang cùng La Diệp nói chuyện, phòng sinh một mảnh bận rộn, các bà tử cấp sinh sản xong sau hư thoát hôn mê quá khứ A Huyễn rửa sạch thân mình, thường thường mà nhìn mắt ngồi quỳ trên giường trước thờ ơ nam nhân, thấy hắn chết sống không chịu đi, dò hỏi Khang Nghi trưởng công chúa ý kiến sau, chỉ phải từ bỏ. May mắn hắn lúc này chỉ là si ngốc mà nhìn trên giường thế tử phi mặt, không có loạn ngắm, các nàng mới có thể tiểu tâm mà vì A Huyễn rửa sạch thân mình. Lúc này, đỡ đẻ mama đem tân sinh nhi rửa sạch sẽ, bọc đến tả lót, thật cẩn thận mà đưa cho Khang Nghi trưởng công chúa. Khang Nghi trưởng công chúa đầy mặt kích động mà nhìn tả lót hài tử, nhỏ nhỏ một đoàn, làn ra là thuộc về tân sinh nhi đặc có nộn hồng, bị bọc tả lót, chỉ lộ ra một chương đang ở hô hô ngủ nhiều khuôn mặt nhỏ. Có khác có lúc trước khóc lớn, bị đỡ đẻ mama rửa sạch sẽ bọc lên sạch sẽ mềm mại tả lót sau, hắn liền bắt đầu hô. Hô ngủ nhiều, đứa nhỏ này giống Huyên Nhi, về sau tất nhiên cũng sẽ giống Huyên Nhi giống nhau là cái khỏe mạnh hoạt bát nam hài. Khang Nghi trưởng công chúa cười đến miệng không hợp hợp lại, ba không giống cháu ngoài giống về huyên khi còn nhỏ như vậy khắp nơi hùng, đây mới là thế nhân trong mắt khỏe mạnh hoặc bác lại thảo hỷ hài tử. Cùng trượng phu tâm tư giống nhau, Khang Nghi trưởng công chúa tự nhiên cũng hy vọng cái này sẽ là cái khỏe mạnh hài tử, nữ nhi liền không cần trải qua bọn họ. Hai vợ chồng đã từng trải qua sự tình, không cần lúc nào cũng lo lắng hài tử vô pháp nuôi sống, mỗi ngày sống ở sợ hãi tự trách chung. Nghe được nàng lời nói, đỡ đẻ mama theo bản năng mà nhìn mắt mép giường vị trí, thấy các mama đã vì sản phụ rửa sạch sạch sẽ thân mình, cũng thay sạch sẽ quần áo, kia nam nhân vẫn là giống đầu gỗ giống nhau duy trì lúc trước tư thế, trong lòng không cấm lắc đầu. Nàng cấp rất nhiều hào môn thế gia quý tộc các phu nhân đỡ đẻ quá, trước nay chưa thấy qua cái nào. Đàn ông giống vị này thế tử ra giống nhau, trực tiếp xông vào phòng sinh tới, sau đó oa ở nơi đó liền không đi rồi, cũng không sợ bị tanh huyết ô khí vận, thật sự là không may mắn. Bất quá, lúc trước thấy hắn gắt gao ôm thế tử phi bộ dáng, cái loại này không tiếng động đau thương tuyệt vọng, làm đỡ đẻ mama mạc danh có chút chua xót. Thế gian phu thê chi tình ngàn vạn loại, lại cũng không có so với hắn biểu đạt đến càng trần trụi, phá nạn đối thế gian nam nhân nhận chi. Đều nói Thùy Vương thế tử là cái vô pháp vô thiên tiểu bá vương, hành sự tàn bạo, liền đương triều các lão đều không bỏ ở trong mắt, lại như thế nào nghĩ đến hắn có thể vì một nữ nhân làm được như vậy hoàn cảnh. A viện, hài tử như thế nào? Nhanh lên ôm ra tới cho ta nhìn một cái. Ngoài cửa vang lên trượng phu thanh âm, Khang Nghi trưởng công chúa lúc này mới nhớ tới trượng phu ở bên ngoài tất nhiên cũng là nóng vội không thôi. Trên mặt mang theo tươi cười, nhìn nhiều mắt tả lót hài tử, mới vừa rồi giao cho dư ma. Ma, làm dư ma ma ôm đi ra ngoài cấp trượng phu nhìn một cái. Trợ hài tử bị dư ma ma ôm sau khi rời khỏi đây, Khang Nghi trưởng công chúa lúc này mới nhìn về phía mép giường. Vừa rồi Bạch Thái Y cùng Úc Đại Phu tiến vào xác nhận quá, nói nữ nhi chỉ là hậu sản hư thoát hôn mê, không có gì trở ngại, Khang Nghi trưởng công chúa mới nhẹ nhàng thở ra. Bất quá hai người cũng nói, nữ nhi sinh này thai không dễ, nguyên khí đại thương, tuy rằng không có tổn hại cập thân mình, nhưng là cũng muốn dưỡng cái, mấy năm mới có thể khôi phục. Hơn nữa, ngày sau xác thật không nên lại muốn hài tử, tuy rằng có thể hoài thượng, nhưng lại không có lần này may mắn. Nghĩ đến đây, Khang Nghi trưởng công chúa thở dài, may mắn nữ nhi đang mang thai trong quá trình thực nghe lời, đem trong bụng hài tử dưỡng đến hảo. Càng may mắn nữ nhi sinh chính là nhi tử, cũng không phải nàng trọng nam khinh nữ, mà là minh bạch thế gian này đối nữ tử trói buộc rất là hà khắc, không bằng nam tử tới tiêu sái tự tại, được đến thế. Nhân khoan dung, tội gì tái sinh cái nữ hài làm nàng tới thế gian này chịu tội. Huyên nhi, A Huyễn không có việc gì. Khang Nghi trưởng công chúa đi qua đi, vỗ vỗ về Huyên bả vai, ngươi một đêm chưa nghỉ tạm, đi trước nghỉ ngơi đi, A Huyễn yêu cầu ngủ một lát mới tỉnh. Về Huyên đưa lưng về phía nàng, không nói gì. Liền ở Khang Nghi trưởng công chúa dục lại muốn khuyên bảo khi, mới vừa nghe đến hắn khàn khàn thanh âm, cô mẫu, ngươi cùng dượng cũng mệt mỏi một đêm, cùng đi nghỉ tạm đi, ta ở chỗ này bồi bồi A Huyễn. Kinh hắn như vậy vừa nói, Khang Nghi trưởng công chúa mới cảm thấy lòng tràn đầy mỏi mệt, đi đường đều có chút phiêu, vẫn là bên cạnh nha hoàn nhanh tay lẹ mắt mà đỡ lấy nàng. Từ ngày hôm qua buổi trưa đến bây giờ, đã qua một ngày một đêm, Khang Nghi trưởng công chúa tuy rằng giữa đường chợp mắt một lát đôi mắt, nhưng là A Huyễn còn không có sinh hạ tới, nàng nào dám nhắm mắt, liền như vậy đi theo cùng nhau ngao. Thả nàng thân mình xưa nay mảnh mai, ngao một ngày một đêm, cũng có chút ăn không tiêu. Khang Nghi trưởng công chúa lại khuyên bảo vài câu, thấy hắn không dao động, trong lòng thở dài. Lúc trước binh hoang mã loạn, rất ít có người chú ý tới hắn khác thường. Khang Nghi trưởng công chúa lại cẩn thận phát hiện rơi xuống nữ nhi trên mặt nước mắt, trong lòng không biết nói cái gì hảo, không khỏi cũng có chút thương tiếc. Tưởng bãi, nàng cũng không hề khuyên, sự cái ánh mắt cấp trong phòng hầu hạ người, làm các nàng cẩn thận chăm sóc, liền đối với hắn nói. Kia hành, ta đi trước nghỉ tạm, ngươi nếu là mệt mỏi cũng đi nghỉ tạm, bằng không A Huyễn tỉnh lại nhìn đến cần phải sinh khí. Dứt lời lời nói, liền ra nội thất. Mới ra đi, liền thấy La Diệp thật cẩn thận mà ôm hài tử, đầy mặt vui sướng, có thể thấy được hắn trong lòng thập phần thích đứa nhỏ này. Khang Nghi trưởng công chúa thấy trượng phu ôm hài tử ở trong phòng chậm rãi di động tới, thấy thế đi theo hơi hơi mỉm cười. A Viện mau tới đây, đứa nhỏ này có phải hay không lớn lên giống A Huyễn? Ngươi xem này lông mày, này cái mũi, này miệng, này gương mặt. Khang Nghi trưởng công chúa thăm dò nhìn mắt, bất đắc dĩ lắc đầu, trẻ con mới sinh ra, nào có cái gì lông mày. Cái mũi miệng đều nho nhỏ, ngũ quan không nảy nở, nơi nào có thể nhìn ra giống ai. Nàng lúc trước như vậy nói, cũng chỉ là cảm thấy hài tử chỉnh thể tới xem, có vẻ huyên hình dáng thôi. Được rồi, trước đem hài tử giao cho bà Vũ đi, đợi chút hắn liền phải tỉnh uống nãy, cũng không thể bị đói hắn. La Diệp nghe xong, mới lưu luyến không rời mà giao cho bên cạnh đứng bà Vũ, thấy thê tử đầy mặt mỏi mệt, dò hỏi tình huống bên trong, biết được Vệ Huyên ở nơi đó thủ, liền yên tâm mà huệ thê tử tay trở về nghỉ tạm. Trong phòng người tay chân nhẹ nhàng mà thu thập, rất sợ phát ra một tia thanh âm xảo đến trên giường ngủ yên người, giáo thế tử ra phát giận, đều thu liễm tiếng động, thực mau liền thu thập thỏa đáng, thối lui đến cửa chờ. Trong phòng im ắng, an tĩnh đến phảng phất chỉ có ngoài cửa sổ gió bắt gào thét. Thanh âm truyền đến, Vệ Huyên ghé vào trước giường, bàn tay tiến đệm chăn, nắm A Huyễn có chút lạnh lẽo tay, si ngốc mà nhìn nàng bởi vì giận dục hài tử mà biến xấu dung nhan, đôi mắt chớp cũng không nháy mắt. Cho dù bề ngoài biến xấu, bên trong lại vẫn là cái kia linh hồn, lại có gì quan trọng. Hắn chỉ hận chính mình làm nàng gặp loại này tội, hận không thể lấy thân thay thế, dù sao hắn không sợ khổ không sợ đau, nếu là lại có kiếp sau, hắn ước gì nàng vì nam chính mình vì nữ mới hảo. À, Uyển, hắn cùng mặt nàng dán mặt, cọ nàng khuôn mặt, mềm nhẹ thanh âm, lại thổ lộ làm người sởn tóc gáy nói, ngươi biết không, nếu ngươi không còn nữa, kia, cũng không cần thiết tồn tại. Ngươi nếu là biết, nhất định sẽ nói ta lại hồ nháo, chính là ta đi rồi hai đời, mới được đến ngươi, rất nhiều đồ vật đã không thèm để ý, A Huyễn ngủ hai ngày, mới vừa rồi tỉnh lại, mở to mắt, liền nhìn thấy vẻ mặt tiều tụy mà ngồi ở trước giường nhìn chính mình Vệ Huyên, nhịn không được chiều hắn cười một cái, Vệ Huyên cũng trở về cái tươi cười, thật tự nhiên mà thâm quá thân tới hôn hạ nàng khóe môi, vì nàng dịch dịch chăng, hỏi, ngươi ngủ hai ngày, đói bụng sao? A Huyễn kinh ngạc không thôi, nàng thế nhưng ngủ hai ngày, kia chẳng phải là trực giác mà thấy trước giường nam nhân, thấy hắn ánh mắt trầm liễm, thần sắc bình tĩnh, rõ ràng thoạt nhìn thật bình thường, lại làm nàng có loại đây là xà tinh bệnh muốn phát tác dự triệu, đến miệng nói đành phải nuốt xuống dưới. Vệ Huyên thấy nàng không hé răng, liền dương giọng kêu nha hoàng tiến vào, biên phân phó người đi chuẩn bị thức ăn, biên tiếp nhận nha hoàng đảo tới ôn khai thủy, nâng dậy A Huyễn, uy nàng uống chút thủy nhuận hậu. A Huyễn bị hắn nâng dậy thân khi, lúc này mới hoàn toàn mà cảm giác được bụng đã bẹp xuống dưới, cái loại này không biết theo ai cảm làm nàng không khỏi nóng vùi lên, cũng bất chấp hạ thể tàn lưu một chút đau ý, bồi khàn khàn hỏi, hài tử đâu? Thế nào? Nàng nhớ rõ chính mình hôn mê trước là nghe được đỡ đẻ mà nói sinh, chính là lại không biết có hay không mặt khác nguy hiểm. Vệ Huyên nghe được nàng lời nói, ánh mắt lại thâm rất nhiều, nhàn nhạt nói, không có việc gì, cô mẫu cùng bà vú chính chiếu cố hắn đâu. A Huyễn lại nhìn hắn một cái, đối thượng hắn ánh mắt, tiếng lòng rung lên, vội cúi đầu uống nước. Uống lên chén nước, yết hầu rốt cuộc tốt một chút, A Huyễn đang muốn nói gì, liền thấy Thanh Nhã dẫn theo hộp đồ ăn vào được. A Huyễn hôn mê hai ngày, nếu không phải Bạch Thái Y cùng Úc Đại Phu phân biệt lại đây bắt mạch, hơn nữa bảo đảm nàng chỉ là hậu sản thoát lực, cần hảo sinh nghỉ tạm, bằng không trong phủ lại muốn nổ tung oa. Cũng không biết nàng khi nào tỉnh, cho nên trong phòng bếp vẫn luôn ở hầm canh gà, chỉ cần nàng tỉnh lại tùy thời có thể ăn. Vệ Huyên ngồi ở trước giường, lấy bạc thì uy nàng uống canh gà. A Huyễn vừa ăn biên thử cùng hắn đáp lời, ngươi thoạt nhìn thật tiêu tụy, có phải hay không không có nghĩ tạm hảo? Ta không có việc gì, ngươi nhìn hiện tại không? Phải hảo hảo sao? Vệ Huyên nhàn nhạt mà ngô một tiếng, căn bản không tiếp lời. A Huyễn lại thử nói vài câu lung lay hạ không khí, thấy hắn trước sau nhàn nhạt, trong lòng cũng bất ổn, thật lo lắng hắn xạ tinh bệnh phạm lên, lại muốn không dứt, không biết sẽ làm ra sự tình gì tới. Cũng bởi vì hắn bộ dáng này, hài nàng không dám nhắc lại hài tử, chỉ là chính mình hoài thai 10 tháng sinh hạ tới hài tử, nơi nào có thể không đề cập tới. Chờ nhẫn nại dốt cuộc ăn vài thứ, A Huyễn liền thử mở miệng, nói, A Huyên, hài tử đâu? Ta còn không có gặp qua hắn đâu, làm bà Vũ ôm lại đây cho ta nhìn một cái. Vệ Huyên nhìn nàng, sau đó gật gật đầu, xoay người phân phó nha hoàng đi gọi người ôm hài tử lại đây. A Huyễn nhịn không được nhấp miệng mỉm cười, cảm thấy Vệ Huyên cũng không phải bệnh đến như vậy hết thuốc chữa, còn có thể cứu giúp một chút. Qua một lát, liền thấy Khang Nghi trưởng công chúa tự mình ôm hài tử lại đây, bà Vũ cùng nha hoàng đi theo nàng phía sau. A Huyễn tỉnh, cảm thấy thế nào? Ăn qua đồ vật, còn đói sao? Nột, hài tử ở chỗ này, ngươi không cần cấp, hắn mới vừa uống lên nãy, ngủ rồi, vẫn luôn thật ngoan đâu. Khang Nghi trưởng công chúa nói, liền đem hài tử ôm đến nữ nhi trước mặt làm nàng xem. A Huyễn nhìn đến tả lót cái kia nhỏ nhỏ một đoàn tiểu nhân khi, chỉnh trái tim đều trở nên mềm mập, một loại thật ôn nhu thật mềm mại cảm xúc từ nhưng mà sinh, trong lúc nhất thời cũng nói không rõ, chỉ cảm thấy trong lòng ngực đứa nhỏ này làm nàng thấy thế nào đều xem không đủ. Hận không thể liền đặt ở bên người xem cái đủ mới hảo. Đáng tiếc Vệ Huyên lại không cho phép nàng làm loại chuyện này, nói, A Huyển mới vừa tỉnh lại, Úc đại phu phân phó, nàng yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi, không thể mệt nhọc. Khang Nghi trưởng công chúa cũng gật đầu xưng là, cười đối nữ nhi nói, ngươi an tâm mà tĩnh dưỡng thân mình, hài tử có ta nhìn, sẽ không có việc gì. A Huyển tuy rằng không tha, nhưng cũng biết mẫu thân sẽ an bài tốt, có nàng ở, trong lòng giống như ăn thuốc an thần giống nhau, cười gật đầu. Đám người lại sau khi rời khỏi đây, Vệ Huyên đỡ nàng nằm xuống, đối nàng nói, được rồi, ngươi tiếp tục nghỉ tạm, ngủ no rồi chúng ta nói nữa. A Huyển bị hắn cái loại này mềm nhẹ đến tơ lụa ngữ khí làm cho có chút gan run, rất muốn nói nàng tình nguyện lúc này cùng hắn nói chuyện, chính là bị hắn dùng tay phúc ở mí mắt thượng, liền biết hắn không tiếp thu, chỉ phải bất đắc dĩ mà nhắm mắt lại. Trong nhà có cái tùy thời phát bệnh xà tinh bệnh, thật đáng sợ. Chương 199 hài tử tắm 3 ngày ngày bởi vì A Huyển thân mình còn ở tỉnh dưỡng kim thời tiết rét lạnh, cho nên cũng không có đại làm. Bất quá tuy rằng không có đại làm, nhưng Minh Thủy Thành Trung có uy tín danh dự người đều lại đây xem lễ, cho dù không đủ thân phận lại đây, cũng tặng hạ lễ lại đây, cực kỳ náo nhiệt. A Huyển dựa gấm vóc mặt gối dựa, cái chán lật một cái màu xanh đen nạm đá quý đai buộc chán, nghe Thanh Sương bẩm báo bên ngoài lễ tắm 3 ngày tình huống, biết có công chúa nương lo liệu. Trong lòng không cấm thả lỏng rất nhiều, cũng may mắn công chúa nương nhân không yên tâm chính mình theo lại đây, mới có thể giảm nàng rất nhiều lo lắng. Tuy rằng hài tử bình an sinh hạ tới, nhưng A Huyển cũng nguyên khí đại thương, hiện tại tỉnh lại cả người hơi nhuyễn vô lực, không có gì tinh thần. Khang Nghi trưởng công chúa vì làm nàng an tâm tĩnh dưỡng, không chỉ có tiếp nhận chiếu cố cháu ngoại công việc, tiếp tục tiếp quản này trong phủ quản ra công việc, đem trong phủ trên dưới xử lý đến. Thỏa đáng, A Huyển chỉ cần an tâm mà tĩnh dưỡng liền thành. Vệ Huyên là cái đại nam nhân, thấy có nhạc mẫu hỗ trợ quản ra chiếu cố hài tử, trong lòng cũng rất cao hứng, liền toàn tâm toàn ý mà hướng A Huyển bên người thấu, nhìn chăm chăm A Huyển tĩnh dưỡng thân mình. Lễ tắm 3 ngày một kết thúc, La Diệp liền lập tức tống cổ người lại đây làm bà vú đem hài tử ôm trở về. Khang Nghi trưởng công chúa sau khi nghe xong, trên mặt bất giác nổi lên tươi cười, tịch yến đã bắt đầu rồi, làm công chúa, nàng tự nhiên không cần ở hiện trường bồi, vì thế khách khí mà cùng Chu phu nhân đám người nói mấy câu, phân phó dư mama hảo sinh hầu hạ, liền chính mình tự mình ôm hài tử trở về. Đối với Khang Nghi trưởng công chúa hành vi, Chu phu nhân cũng hoàn toàn không cảm thấy thất lễ, trong lòng cũng không có cái gì oán trách, chờ Khang Nghi trưởng công chúa rời đi sau, liền cùng nhau ăn ăn uống uống, thuận tiện nói chuyện phiếm lên. Khang Nghi trưởng công chúa ôm hài tử trở lại trong phòng, liền thấy trượng phu đã rủi trường cổ canh giữ ở chỗ đó, nhìn thấy nàng tiến vào, vội hai mắt tỏa ánh sáng mà thò qua tới ôm lấy hài tử, động tác thập phần thuần thục, hiển nhiên là hai ngày này huấn luyện thật lâu, tuyệt đối sẽ không làm hài tử cảm giác được không thoải mái. Khang Nghi trưởng công chúa xem ở trong mắt ghi tạc trong lòng, lại nhớ đến Vệ Huyên nhìn về phía đứa nhỏ này ánh mắt, không khỏi thở dài. Bất quá đảo mắt tưởng bãi, lại cảm thấy như vậy khá tốt, ít nhất trượng phu thoạt nhìn rất vui giáo dưỡng bọn họ cháu ngoại cha không để bụng cũng không quan hệ, bọn họ sẽ tự hảo sinh nhìn, sẽ không làm hắn chịu ủy khuất. A Huyển không biết cha mẹ ý tưởng, nghe xong Thanh Sương thuật lại, biết hài tử hết thảy toàn hảo, tuy rằng sinh non một tháng, bất quá ở thời gian mang thai khi dinh dưỡng sung túc, sinh hạ tới cũng không có gì bất túc chi chứng, hơn nữa ăn uống cũng cực hảo, lại có mẫu thân giúp đỡ chiếu cố, chỉ lo yên tâm liền có thể. Đang nói, mạnh bị người nhấc lên, liền thấy một bộ đỏ sẫm sắc áo choàng Vệ Huyên đi đến. Đã về rồi, A Huyển triều hắn cười nói, tịch yến kết thúc. Sau đó phân phó Thanh Nhã đi chuẩn bị chén nhiệt canh lại đây. Không có kết thúc, bất quá đều là một ít trong quân tướng sĩ xét ở rượu, ta không kiên nhẫn ứng phó liền đã trở lại. Huống hồ không có ta ở, bọn họ còn tự tại một ít. Hắn ăn ngay nói thật làm A Huyển nhịn không được cong môi cười. Vệ Huyên uống lên nửa chén nhiệt canh, lại dùng nước ấm tịnh tay, đem tay lòng ấm sau. Phương ngồi vào mép giường rủi tay sờ soạn nàng mặt, hỏi, cảm thấy thế nào? Thân mình nhưng có cái gì không khỏe? Hôm nay ăn cái gì? A Huyển thoáng thiên đầu, mới vừa né tránh hắn tay khi liền phát hiện sắc mặt của hắn hơi hơi thay đổi hạ, liền biết không xong, vội vàng kéo hắn tay nói, mới vừa uống lên canh gà cũng chút dễ tiêu hóa đồ ăn, tinh thần cũng so hôm qua mới vừa tỉnh lại khi khá hơn nhiều, ngươi không cần lo lắng. Vệ Huyên hồi nắm tay nàng gác lại ở chính mình lòng bàn tay, không chút để ý nói, vậy là tốt rồi, Úc đại phu bọn họ nói ngươi lần này bị thương nguyên khí, nhưng đến hảo sinh nghỉ ngơi, nếu không ngày sau rơi xuống bệnh gì liền không hảo. A Huyển nhìn hắn, nỗ lực gật đầu, tỏ vẻ chính mình thực ngoan thực nghe lời. Hai người thoáng nói chút lời nói sau, Vệ Huyên lại đuổi nàng nghỉ tạm, nên nghỉ tạm, hài tử có cô mẫu nhìn, ngươi có cái gì không yên tâm? A Uyển không có gì không yên tâm, mà là lại quá 15 phút, công chúa nương liền sẽ ôm nhi tử lại. Đây nhìn, nàng không nghĩ ngủ ai. Chỉ là nếu là nàng nói là đang đợi nhi tử, A Uyển cảm thấy vị này thế tử ra phỏng chừng lại phải phát bệnh. Từ nàng hôm qua buổi tối tỉnh lại đến bây giờ, Vệ Huyên vẫn luôn không có như thế nào mở miệng, biểu hiện đến cũng là ôn nhu săn sóc, đối nàng càng là quan tâm vị trí tam hảo trượng phu một cái. Chính là A Huyễn đánh tiểu liền nhận thức hắn, nơi nào không biết hắn tính tình nhất táo bạo bất quá, ở sinh hoạt hàng ngày trung rất khó bảo trì cái gì kiên nhẫn, như thế nào hài lòng như thế nào tới. Lúc này, hắn có thể khắc chế chính mình, cái gì đều không nói, nếu không phải về sau muốn phóng đại chiêu, chính là tưởng ngàn ở trong lòng đem chính mình ngàn thành biến thái, lại trái lại lăn lộn nàng. A Huyễn biết, hắn trước nay đều không nghĩ muốn hài tử, duyên với hắn ruột thịt mẫu phi cùng mẹ kế Lý thị. Cảm thấy hài tử sẽ tiêu hao mẫu thân sinh mệnh lực, đặc biệt là chính mình thân mình từ nhỏ đó là cái gầy yếu, mà lúc trước sở dĩ sẽ lưu lại. Đứa nhỏ này cũng là vì phá thai nguy hiểm quá lớn, không một cái đại phu dám cam đoan, hơn nữa hướng nghiêm trọng nói, làm hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, mới vừa rồi sẽ lưu lại đứa nhỏ này. Chỉ là, lưu lại đứa nhỏ này tiền đề là nàng có thể thuận lợi mà sinh ra tới. Mà thân thể của nàng quả nhiên chịu không nổi gánh nặng, thiếu chút nữa tạo thành khó sinh, lại một lần đem hắn dọa. Bất quá là một buổi tối thời gian, A Uyển liền có thể cảm thấy ra vị này thế tử gia đối thiếu chút nữa làm hại nàng khó sinh nhi tử không mấy ưa thích, tuy rằng cũng không đến mức lạnh nhạt mà chống đỡ. Chính là nàng nghe nha hoàng nói, giống như mỗi lần đều chỉ là xa xa mà nhìn, cũng không như thế nào để sát vào, trên mặt cũng không thấy tươi cười, cũng không biết hắn trong lòng là cái gì ý tưởng. A Uyển đối này cũng không có biện pháp, chỉ nghĩ, ngày sau nếu muốn cái biện pháp tiêu hắn khúc mắc mới hảo, tổng không thể làm hắn như thế không thích chính mình hài tử. A Uyển liền lại lôi kéo hắn, nói đông nói tây vừa lật, thẳng đến mẫu thân ôm hài tử lại đây, trên mặt tươi cười càng ôn nhu. Vệ Huyên xem ở trong mắt, không cấm hơi hơi nhăn lại mày. Khang Nghi trưởng công chúa đem cháu ngoại phóng tới nữ nhi bên người làm nàng xem, khóe mắt dư quang thoáng nhìn Vệ Huyên thần sắc. Trong lòng không cấm thở dài, cảm thấy chính mình đối này con rể lại muốn một lần nữa đánh giá thẩm. Tuy nói hai vợ chồng cảm tình hảo,